Trần lão gia nói, tôi đã kêu cháu trai đi lấy la bàn, hẳn là không mất nhiều thời gian. Giang Tả thản nhiên nói, hãy nói bố cục đi. Trần lão gia vốn muốn mời hai người vào trong ngồi nói chuyện, nhưng người này làm việc nhanh gọn như thế khiến ông bội phục. Trần lão gia nói, không cần thay đổi cái khác, chỉ cần sửa đổi hai điều. Một, tôi hy vọng có thể bổ sung đầy đủ cục phong thủy. Nghe nói người bạn cũ kia của tôi bỏ sót một ít thứ đặc biệt quan trọng, lần này đặt ra lại, tôi hy vọng sẽ không bỏ sót. Thứ hai, hy vọng mắt trận di động ban đầu đổi từ người của tôi rời qua cháu trai Trần Diệu. Giang Tả hỏi, chỉ có bấy nhiêu? Trần lão gia gật đầu, chỉ có bấy nhiêu? Giang Tả đã hiểu, việc này đơn giản hơn dự đoán của hắn nhiều. Nếu cố gắng thì không chừng hôm nay liền có thể hoàn thành. Lúc này, Xích Huyết đồng tử nói, Trần lão gia, người còn khỏe lắm mà sao vội vàng về hưu rồi? Trần lão gia cười nói, tôi đã là người một chân bước vào quan tài, hiện tại không về hưu thì chờ đến bao giờ? Gần đây tôi nhận lời mời của bạn cũ kia, định qua chỗ của anh ta dưỡng lão. Đại khái sẽ không trở lại nữa. Để lại phong thủy cục thì tôi không còn bận lòng gì nữa. Chủ yếu là thằng nhóc Trần Diệu này đáng tin, giao Trần gia cho nó thì tôi rất yên tâm. Trần lão gia đã nói đến mức này thì Xích Huyết đồng tử, tự nhiên không có gì để nói nữa. Phỏng chừng mấy năm sắp tới Mặc Ngôn sẽ không trở lại, có khách ở nhà, chắc chắn cô sẽ bị răn dạy mỗi ngày. Mặc Ngôn mà không về nhà thì tương đương với ở lại chỗ bọn họ, tiếp tục gây họa. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Xích Huyết đồng tử cảm thấy đáng đời sư phụ, sư huynh của mình. Sau đó, Trần Diệu lấy la bàn ra, Giang Tả thì bắt đầu đặt lại cục phong thủy. Bởi vì không có nhiều yêu cầu cần làm, Giang Tả cảm thấy giải quyết trong vòng một lần, cho nên hắn làm việc đến ngày thứ hai. Khi mặt trời ló dạng hắn mới về ngủ, dưới một dãy núi tuyết nào đó, có một trấn nhỏ giạt rào ý xuân. Trấn nhỏ này đầy đủ tiện nghi, hoàn toàn không có vẻ lạc hậu trong núi sâu nên có. Tĩnh Nguyệt đẩy Nguyệt Tịch ngồi trên xe lăn, cười nói, ha ha, không ngờ an toàn trở lại, nhưng chẳng ngờ hoạt động lần này ở gần trấn nhỏ, cách thánh địa khá xa. Tô Kỳ ở một bên nói, sư tỷ, em nhớ ra một vấn đề, trấn nhỏ ở đây có người thường và người tu luyện đúng không? Hơn nữa là thánh địa khai phá ra đúng chứ? Thì thế nào? Tĩnh Nguyệt ngẩn ra, nói tiếp, chẳng lẽ em muốn? Tĩnh Nguyệt lờ mờ đoán được Tô Kỳ muốn làm chi? Cho nên, cô không ngạc nhiên chút nào. Sau đó Tô Kỳ gật đầu, nói, ừ, em muốn làm như vậy. Tĩnh Nguyệt nói, em phải suy nghĩ cho kỹ, làm như vậy thì không biết hậu quả thế nào, đến lúc đó chuyện đã rồi. Em muốn khóc cũng không kịp. Tô Kỳ nói, em biết, nhưng sư tỷ cũng nói nếu không nói thì hậu quả chắc chắn chỉ có một loại. Hơn nữa, trước khi rời khỏi nhà thì em đã nói rồi, hiện tại chẳng qua xác nhận sâu thêm một bước thôi. Tĩnh Nguyệt ngẫm nghĩ, cô vốn cảm thấy có vài chỗ kỳ lạ, thái độ của Giang Tả nằm ngoài dự liệu của họ. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ lúc này nói ra, ảnh hưởng sẽ nhỏ nhất. Bởi vì hình như đối phương rất bình tĩnh, sự bình tĩnh này không phải nhìn thấu, là điềm báo trước khi bão táp ập đến. Sau đó Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ, nói, vậy thì sư muội muốn cho một người thường tiến vào không dễ dàng, phải được sư phụ đồng ý, em cần thuyết phục sư phụ. Tô Kỳ cũng biết vấn đề này. Cô cực kỳ nghiêm túc nhìn sư phụ, rồi hỏi, sư phụ thấy thế nào? Người có đồng ý không? Nguyệt Tịch, hiện tại bà vẫn không thể nói chuyện. Tĩnh Nguyệt thì mở miệng nói, sư muội hiện tại sư phụ bị thương nặng không thể nói chuyện, em cần dùng thành ý khiến sư phụ động lòng. Em hãy lấy tín vật ra. Khiến sư phụ ấn dấu tay, ấn dấu đã nói lên đồng ý, đến lúc đó trực tiếp mua vé máy bay là có thể thuận lợi đi vào. Sau đó, Tô Kỳ lấy tín vật cần thiết ra, đặt ở trước mặt sư phụ, hai người nâng tay của sư phụ lên, ấn dấu tay lên tín vật. Tô Kỳ vui vẻ nói, sư phụ quả nhiên còn thương con, thế này là đồng ý rồi. Nguyệt Tịch, ngẫm lại, còn bao nhiêu ngày bà có thể khôi phục? Đại khái 3 ngày, ha ha, cứ quậy đi, các thiếu nữ, thiếu phụ, rồi các con sẽ biết cái gì là chuộc tội. Vi sư sẽ cho các con hiểu nỗi sợ hãi bị tàn nhẫn bủa vây, chờ khi Giang Tả thức dậy thì đã gần trạng vạng. Lúc này không cần đi ra ngoài đường, hắn còn có một ít thuốc, nhưng khả năng lên 1.5 không lớn, hắn cần tiếp tục mua thuốc. Giờ đây hắn có một viên lục phẩm linh thạch, sau khi dùng hết có lẽ có thể lên 1.6, cho dù không được thì hẳn là chỉ kém một chút. Thăng cấp giai đoạn sau, muốn dựa vào những dược vật này thì càng lúc càng khó khăn. Phải chú trọng phát triển ngũ hành thuộc tính, có Hạo Nguyệt Châu và Nhật Viêm Thạch. Có hy vọng rất lớn tiến giai tiên thiên tam khí, dù thất bại thì nhị giai cũng không là vấn đề. Nhưng hắn hiện tại cần ngũ hành thuộc tính, không dễ mua, dù có thì chắc chắn cũng mua không nổi. Giang Tả đứng lên nhìn Hồng Thự, ném cho nó 2 lê, hắn định tự nấu bữa tối cho mình. Nói đến thì, hắn hình như không đi ăn thứ tốt gì. Chỉ có lúc Tô Kỳ còn ở nhà là được ăn ngon một ít. Ngẫm lại có Tô Kỳ ở cũng khá tốt, nhưng không tiện đi ra ngoài. Vừa mới nghĩ đến đây, di động của hắn reo chuông. nhìn xem, không ngờ là Tô Kỳ. Giang Tả hơi sửng sốt, về mặt lý luận thì chẳng phải là Tô Kỳ không thể gọi điện thoại sao? Nhận điện thoại, Giang Tả lập tức nghe được Tô Kỳ chất vấn, em không gọi điện thoại cho anh thì có phải anh cũng không tính gọi cho em đúng không? Giang Tả nói, anh nhớ là khi em về nhà tế tự thì tắt máy suốt ngày. Tô Kỳ ngẩn ra, hình như đúng vậy, nhưng cô vẫn cãi lại, anh có thể gọi thử, lỡ liên lạc được thì sao? Giang Tả khẽ ư, không cãi lại cô, cứ tiếp tục đề tài này thì nói gì đều là lỗi của hắn. Chẳng bằng im luôn cho rồi. Sau đó Tô Kỳ lại nói, anh đoán xem hiện tại em cùng chị của em đang làm gì? Giang Tả ngáp một cái, thuận miệng hỏi, đang làm gì? Làm thủ tục cho anh, vé máy bay đặt vào ngày mốt, sẽ tự động bay tới chỗ của em. Tiếp theo cho anh kiến thức một thế giới khác. Hả? Giang Tả đưa ra, sửng sốt hỏi, em nói cái gì? Vé máy bay gì? Tô Kỳ không biết nên nói cái gì, anh chỉ lo chú ý vé máy bay. Sao Giang Tả có thể không để ý vé máy bay? Đây là mua cho hắn, điều này nói lên hắn cần đi ra ngoài, vậy tiếp theo hắn phải sắp xếp hành trình của mình. Đột nhiên đi xa nhà làm rối loạn kế hoạch của hắn. Giang Tả lập tức nói, em nói rõ ràng chút, anh không hiểu lắm. Tô Kỳ nói, rất đơn giản, đoạn thời gian trước anh luôn cãi nhau với em, hỏi em rốt cuộc đi làm gì đúng không? Bây giờ anh chỉ cần đến chỗ của em là tự nhiên biết, khi đó anh sẽ phải xấu hổ xin lỗi em. Giang Tả nói ngay, nhưng anh không còn cãi lộn vì chuyện này nữa rồi. Nhưng anh vẫn cần phải biết, nếu không thì lỡ, có ngày anh cảm thấy em không giữ đạo làm vợ thì sao? Em không thèm bị anh hoài nghi, tóm lại đã mua vé máy bay, anh chờ lát nữa sẽ nhận được. Đến nơi rồi đi theo chỉ dẫn mà em gửi cho anh là sẽ tới chỗ của em được. Sắp tới em không thể dùng di động, vé máy bay ngày mốt, rồi hôm kia, tức là ngày thứ ba, em muốn phải thấy mặt anh. Nếu không thì anh tàn đời. Bye bye, nhớ luôn nghĩ về em. Cúp máy, Giang Tả nhíu chặt mày. Không ngờ có người dám sắp xếp hành trình của hắn, còn không cho hắn có cơ hội tuyển chọn. Người này rất to gan, quả thực gan to bằng trời. Cuối cùng Giang Tả buông tiếng thở dài, thôi đi ra ngoài ăn một chút gì. Giang Tả biết ý tưởng của Tô Kỳ, cô muốn ngửa bài với hắn, hơn nữa dùng thực tế cho hắn xem. Thánh địa, làm người thường thì đời này có lẽ không bao giờ tiếp xúc được. Nhưng hiện tại Giang Tả không muốn tiếp xúc, đặc biệt là thánh địa đông người miệng tạp, hắn mà đi không chừng sẽ bị lộ. Nếu chỉ bị lộ việc biết tu luyện cũng không sao, nhưng đi chuyến này sẽ lộ việc hắn ném đá giấu tay với Tô Kỳ. Giang Tả lắc đầu, ngày tháng tiếp theo đại khái sẽ rất phức tạp. Điều đáng tiếc nhất là kế hoạch cướp lấy đồ vật của hắn cũng ngâm nước nóng. Bây giờ thì Giang Tả sâu sắc hiểu được cái gì là kế hoạch không theo kịp biến đổi, Tô Kỳ là biến số lớn nhất đời này của hắn. Hôm đó, Tây Môn Linh Lung đón một thiếu niên đẹp trai, đại khái lớn hơn cô 2-3 tuổi. Thiếu niên vừa xuống máy bay đã bị Tây Môn Linh Lung đón đi. Vừa gặp thiếu niên, Tây Môn Linh Lung liền hưng phấn chạy tới, ôm thiếu niên, uất ức nói, anh, rốt cuộc anh đến rồi. Ở bên ngoài rèn luyện thật vất vả. Tây Môn Suy Hỏa nhìn Tây Môn Linh Lung, nhíu mày nói, em gái, em buông tay ra trước, làm như vậy sẽ bị hiểu lầm. Tây Môn Linh Lung sửng sốt nhìn Tây Môn Suy Hỏa, hiểu lầm cái gì? Chúng ta là anh em mà. Tây Môn Suy Hỏa lắc đầu, nói, không, có lẽ em là được nhặt về, đương nhiên, điều này không quan trọng, quan trọng là em làm như vậy sẽ hạ thấp sức hấp dẫn của anh trai em. Mấy cô em khác sẽ cho rằng anh không độc thân. Tây Môn Linh Lung bất mãn buông ra anh của mình, không cưng em gái gì hết, hèn gì là cún độc thân. Trở về chỗ ở của Tây Môn Linh Lung, Tây Môn Suy Hỏa thấy Kỳ Kỳ bị thương nặng, hắn cau mày. Tây Môn Linh Lung cơ hồ không mang theo tiền đã đi ra ngoài rèn luyện, tuy mang bảo bối đầy mình nhưng cô thiếu tiền. Chỗ Tây Môn Linh Lung đang ở cũng chỉ là căn nhà bình thường, nhưng có thể ở nơi như vậy thì Tây Môn Suy Hỏa cảm thấy cô rất giỏi rồi. Sau đó Tây Môn Suy Hỏa nói, em gái, em chăm sóc Kỳ Kỳ trước, anh có chuyện hỏi nha nha. Sau đó, Thủy Kỳ Lân bị gọi ra. Trong phòng, Thủy Kỳ Lân nha nha kể rõ mọi chuyện cho Tây Môn Suy Hỏa nghe. Nha nha vẫn rất cẩn trọng khi đối diện Tây Môn Suy Hỏa, người trước mắt không hòa nhã như biểu hiện ra ngoài. Toàn bộ Ngự Linh Tông, tất cả linh thú cấp thấp không có con nào là không sợ hắn. Tây Môn Suy Hỏa nghe báo cáo của nha nha, trong mắt dần tràn ngập tối tăm. Sau đó hắn cười cười, xem ra danh tiếng của Ngự Linh Tông còn chưa đủ lớn, ai nấy đều dám nhằm vào đại tiểu thư của Ngự Linh Tông chúng ta. Mệt đám gia sống dai kia còn hỗ trợ phát tán tin tức, đặc biệt bộc lộ ra thân phận của con bé này. Nha nha lập tức giải thích, không phải, người kia đang hỗ trợ. Tây Môn Suy Hỏa phất tay, hỏi, ngươi có phương thức liên lạc của người kia đúng không? Cho ta đi, ta muốn tìm hắn. Thủy Kỳ Lân nha nha không dám nhiều lời, nó có thực lực tam giai. Nhưng nó đúng như cái tên Thủy Kỳ Lân, thực lực tam giai là nước chất vào, nhìn được không dùng được. Cho dù Tây Môn Suy Hỏa chỉ có tu vi 2.7, nhưng chỉ kém chút xíu là bước vào tam giai. Về mặt thực lực, Thủy Kỳ Lân không đánh lại Tây Môn Suy Hỏa, càng đừng nói đến linh thú mà hắn nuôi. Nghe nói linh thú mà hắn nuôi con nào con nấy hung tàn, quả thực không chút thú tính. Lúc này trời đã tối, Giang Tả mang theo Hồng Thự xuất hiện trước một quán nướng than. Từ khi tu chân, Giang Tả không còn ăn món này nữa, đã mấy năm rồi. Hoàn toàn không đếm được. Giang Tả ăn món nướng, buông tiếng thở dài, đa linh khuyển ngon hơn, còn hai ngày nữa, không biết có thể thuận lợi thu được chân chó không nữa. Hắn vừa nhận được điện thoại của người tự xưng anh trai của Tây Môn Linh Lung, đại khái là đến đưa chân chó. Giang Tả nghĩ như vậy. Hồng Thự ở một bên ngửi mùi món nướng, quay đầu ăn lê của mình, quả nhiên nó chỉ thích ăn lê. Không bao lâu, một anh chàng đẹp trai mặc áo thun thường ngày xuất hiện trước mặt Giang Tả. Giang Tả nhìn hắn, thuận miệng hỏi, Tây Môn Suy Hòa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tây Môn Suy Hòa cười hỏi, phá hiểu đạo hữu. Giang Tả hỏi, chân chó đâu? Giang Tả không quá lễ phép khi nói chuyện với Tây Môn Suy Hòa, nhưng hắn không phật lòng, mà là cúi người cảm kích nói, cảm ơn đạo hữu ra tay đánh tan nguy cơ cho em gái của tôi. Đội hình ba người đầu nhị giai, ba người đỉnh nhất giai mà đi bắt nhốt một con, đa linh khuyển. Trừ phi sáu người này là đồ ngốc, không cần suy nghĩ cũng biết mục đích của bọn họ là Tây Môn Linh Lung. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Tây Môn Suy Hòa sầm mặt xuống. Tuy chuyện này đều có nguyên nhân, nhưng hắn cũng phân rõ khúc chiết trong quá trình. Cho nên, việc làm đầu tiên của Tây Môn Suy Hòa là tìm Giang Tả. Còn về sau lưng những người kia có người khác hay không, thì hắn sẽ bỏ thời gian ra từ từ đào ra, tính sổ từng tên một. Bằng vào bọn họ mà cũng dám âm mưu nhằm vào em gái của Tây Môn Suy Hòa này. Giang Tả tự nhiên cũng nhìn thấu chuyện này, nhưng hắn chưa bao giờ quan tâm, hắn chỉ để ý là có chân chó của đa linh khuyển hay không. Cho nên, đối diện lòng biết ơn của Tây Môn Suy Hòa, Giang Tả đơn giản lặp lại câu cũ, chân chó đâu? Tây Môn Suy Hòa cười cười, vì biểu đạt cảm tạ với đạo hữu, tôi định đưa cho đạo hữu chân sau của đa linh khuyển số 1 đại bạch. Giang Tả không hiểu lắm, đa linh khuyển trưởng thành trông đều giống nhau, số khác thì có gì khác nhau. Sau đó Giang Tả ngạc nhiên, hắn trông thấy Tây Môn Suy Hòa gọi ra một con chó to, chó cao hơn 1 mét, con đa linh khuyển này to hơn đa linh khuyển bình thường rất nhiều, hơn nữa thực lực là đỉnh nhị giai. Con chó này ghê gớm. Sau đó Giang Tả nhớ ra, kiếp trước thật ra cũng có đa linh khuyển khổng lồ. Nhưng có một đoạn thời gian đa linh khuyển cơ hồ kích cỡ bằng nhất giai. Đoạn thời gian kia dài bao lâu? Mấy chục năm? Mấy trăm năm? Mấy nghìn năm? Hay là mấy vạn năm? Về sau hình như chỉ có cún con. Tây Môn Suy Hòa vỗ đầu của đại bạch, hỏi Giang Tả, đạo hữu có vừa lòng không? Giang Tả xem xét xung quanh, phát hiện không có ai chú ý bên này, lại nhìn Triệu Hoán Văn mà Tây Môn Suy Hòa gọi ra, phát hiện bên trong không ngờ còn xen lẫn trận pháp ẩn tàng nhỏ. Sửa chữa Triệu Hoán Văn, đây là một người có ý tưởng. Không chỉ thế, Giang Tả cảm thấy Tây Môn Suy Hòa rất biết điều. Sau đó, Giang Tả gật đầu, nói, vậy có cần tôi tự mình ra tay không? Tây Môn Suy Hòa lắc đầu, nói, việc nhỏ này không cần phiền phức đạo hữu, tự chúng tôi làm. Giang Tả nhìn Tây Môn Suy Hòa, sự thật thì đệ tử của Ngự Linh Tông không thích hợp xuống tay với linh thú của mình, như vậy thực ảnh hưởng mức độ trung thành. Nhưng Tây Môn Suy Hòa muốn tự mình ra tay thì Giang Tả sẽ không phản đối, chân chó to như vậy, dù cố ý đưa ít thịt hơn cho hắn thì hắn cũng không ngại. Nhưng làm Giang Tả bất ngờ là Tây Môn Suy Hòa lấy một con dao ra, sau đó đưa cho đại bạch. Lần này kiềm chế một chút, đừng cắt sai chỗ, nếu không sẽ phải trả thêm tiền, khá phiền phức. Đại bạch liếc qua Tây Môn Suy Hòa, cắn dao, sau đó nằm sấp xuống. Giang Tả nhìn đại bạch nâng chân sau lên, chân trước cầm dao, bắt đầu quan sát chân sau của mình. Trông thấy cảnh này, khóe mắt Giang Tả giật nhẹ, hắn có nghĩ đến một khả năng, nhưng khả năng này thật sự rất vượt sức tưởng tượng. Quan trọng hơn là ra từ tay đệ tử Ngự Linh Tông. Nhưng mà không có bất cứ ngoài ý muốn. Đại bạch tìm góc độ xong trực tiếp chém một nhát vào chân sau của mình, dứt khoát nhanh gọn, cực kỳ hoàn mỹ. Đây là việc một con đa linh khuyển nên làm sao? Chân chó rơi xuống, sau đó đại bạch tự thi triển chỉ dũ thuật, khôi phục thuật, cầm máu xong còn tự lắp chi giả. Loạt hành động cực kỳ quen thuộc, căn bản không giống như lần đầu tiên làm. Con chó này không tầm thường. Sau đó Giang Tả nhìn về phía Tây Môn Suy Hòa, cậu sống trong Ngự Linh có ổn không? Nghe Giang Tả hỏi, Tây Môn Suy Hòa không để bụng. Thuận miệng nói, cũng ổn, hồi nhỏ cứ cách 3-5 ngày lại bị treo lên đánh, lớn lên thì thông minh hơn, 3-5 tháng mới bị treo lên đánh một lần. Tôi cảm thấy nếu cố gắng thêm nữa, rất có thể cách 3-5 năm mới bị treo lên đánh một lần. Nói đến đây, Tây Môn Suy Hỏa hăng hái kể ra, khi còn nhỏ tôi đã cảm thấy nuôi nhiều linh thú như vậy mà không ăn thì làm gì. Đặc biệt là mấy con thú không nghe lời, cắt một miếng thịt càng tốt, rảnh quá nâng niu cưng chiều chúng làm chi. Lần đầu tiên bị treo lên đánh hình như lúc 8 tuổi. Đại trưởng lão tặng cho tôi một linh thú hiếm hoi. nghe nói đặc biệt ghê gớm, nhưng không nghe lời, muốn cho tôi thuần hóa nó, ngày thứ hai, nó đã bị tôi chặt tay chặt chân. Công nhận, chân ăn ngon. Sau đó bước lên con đường không lối về. Giang Tả, đây là việc mà đệ tử Ngự Linh Tông nên làm sao? Nhưng đệ tử Ngự Linh Tông đúng là được phúc lợi bẩm sinh, có nhiều món thú rừng như thế, cách 3, 5 ngày đổi món, thật hạnh phúc. Đại Bạch ở một bên xử lý chân chó của mình, nó biết Tây Môn Duy Hỏa có uy vọng vô cùng cao trong Ngự Linh Tông. Uy vọng này sinh ra trong linh thú cấp thấp, là đường đường chính chính tạo ra từ ăn. Nghe nói từng có lần hành vi của Tây Môn Duy Hỏa chọc giận linh thú cao giai. Dĩ nhiên không thể giết người, nhưng nó tức giận quá bỏ đi, không ở lại nơi đó nổi nữa. Ngày thứ 3 sau khi rời đi, nó tự trở về, nghe nói lúc về bị thiếu chân. Từ đó, tất cả linh thú nhìn Tây Môn Duy Hỏa với ánh mắt khác xưa. May mà nguyên Ngự Linh Tông chỉ có một Tây Môn Duy Hỏa. Chứ không thì rồi sẽ có linh thú muốn tạo phản. Đối với chuyện giữa Tây Môn Duy Hỏa và linh thú, trong đó khúc chiết phi phàm, khó mà nói hết với người ngoài. Dù sao Tây Môn Duy Hỏa là trường hợp đặc biệt của Ngự Linh Tông, siêu đặc biệt. Giang Tả lắc đầu, hắn cảm thấy rừng lớn, thật sự là có đủ loại người. Chờ Đại Bạch đóng gói chân của mình xong Tây Môn Duy Hỏa đưa nó cho Giang Tả, thật là cái chân rất to, trọn vẹn nguyên chân. Đại Bạch này rất thành thực. Đây cũng xem như việc đáng vui vẻ duy nhất trong hôm nay, Giang Tả vốn định chia sẻ với Tô Kỳ, giờ ngẫm nghĩ lại thôi. Chân chó này đủ cho hắn ăn 2-3 lần, giữ lại vậy. Với năng lực của Trung Dịch Dương thì chắc có thủ đoạn giữ tươi nào đó. Chờ Giang Tả cất chân chó rồi, Tây Môn Duy Hỏa lại hỏi, không biết đạo hữu có tông phái. Nếu không chê thì Ngự Linh Tông. Giang Tả nói thẳng, không hứng thú. Khiến hắn gia nhập bất cứ môn phái hắn đều không hứng thú. Hắn một người đang yên ổn, không lo ăn không lo mặc, gia nhập môn phái làm chi. Tự chuốc khổ vào mình. Nghĩ đến đây, Giang Tả nhìn về phía Hồng Thự, hỏi Tây Môn Duy Hỏa, cậu biết con vịt này không? Tây Môn Duy Hỏa theo ánh mắt của Giang Tả nhìn về phía Hồng Thự, sau đó nhíu mày hỏi, linh thú vịt. Tuy Tây Môn Duy Hỏa không cảm giác được linh khí trên người Hồng Thự, nhưng bộ dạng cắn lê của nó rất thực nhân tính hóa. Đặc biệt nghe thấy Giang Tả nhắc tới nó còn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, điều này càng chứng minh nó có linh trí. Có linh trí, cơ bản đều là linh thú. Tây Môn Duy Hỏa bỗng nói, không biết hương vị thế nào. Giang Tả. Tây Môn Duy Hỏa lúng túng cười nói, tật nhỏ ấy mà, khiến đạo hữu chê cười. Nhưng theo tôi biết, trong linh thú không có loại vịt. Thứ duy nhất là nuôi loại linh vịt, nhưng loại bị nuôi trên thực tế không tính là linh thú, chúng nó thiếu linh trí. Con vịt này thoạt trông không lớn, phỏng chừng trời sinh mở linh trí. Không biết lấy từ đâu ra. Xem ra Tây Môn Duy Hỏa cũng không biết. Sau đó Giang Tả nói, là con thủy kỳ lân kia cho tôi, nói là hậu duệ của thánh thú Chu Tước. Nhưng trừ màu gần giống ra, tôi thật sự không nhìn ra có chút bóng dáng của Chu Tước. Cái gì? Tây Môn Duy Hỏa giật mình kêu lên, hậu duệ của Chu Tước. Đạo hữu không đùa giỡn. Đây là vịt mà. Chu Tước là chim đúng không? Giang Tả bình thản gật đầu, biểu thị chính mình không nói giỡn. Tuy Tây Môn Duy Hỏa không tin, nhưng hắn biết Thủy Kỳ Lân hẳn là sẽ không gạt người. Nói như vậy, đây quả thực là sỉ nhục của thánh thú. Tuy rằng thánh thú cũng không phải tồn tại đứng đầu linh thú, nhưng cũng xem như quý tộc, trong một đám quý tộc xuất hiện một dân đen, chúng nó mà gặp chắc chắn sẽ bóp chết nó. Đạo hữu tốt nhất chú ý kỹ chút. Sau đó, Tây Môn Duy Hỏa lại bảo, nhưng vịt Chu Tước thì trước giờ chưa từng có, lỡ như có thể phát sinh dị biến vượt qua nguyên tổ cũng không phải điều không thể, đạo hữu không cần nản lòng. Lời này hoàn toàn là an ủi, Giang Tả không tin là thật. Hơn nữa tự như Tây Môn Duy Hỏa nói, thánh thú không phải linh thú ghê gớm nhất, trên chúng nó còn có tồn tại đáng sợ hơn. Dù là Chu Tước thật sự thì nếu hắn không muốn nuôi, có cho không thì hắn cũng không thèm. Hồng Thự hơi kém một chút, nhưng ít nhất nó đặc biệt, gần nhất còn biết lộn ngược ra sau, lộn một nửa. Hai người không giao lưu sâu về đề tài này, không lâu sau Tây Môn Duy Hỏa rời đi, sắc trời đã tối, mọi người luôn có chuyện phải làm. Trong buổi nói chuyện, Tây Môn Duy Hỏa định mua lại một ít thịt chân chó, tiếc rằng Giang Tả từ chối không chút khách khí. Cái chân này khó khăn lắm mới lấy được. Ăn xong món nướng, Giang Tả cũng trở lại trong nhà. Ngày thứ hai, bởi vì đã tiêu hao hết tiên thiên nhị khí, hắn không cách nào tiến hành thăng cấp. Nếu sáng sớm ngày mai còn phải đi tông môn thì không có cơ hội thăng cấp ở nhà. Vé máy bay của hắn là 3 giờ chiều mai, dù sáng sớm ngày mai khôi phục, thời gian hấp thu cũng gấp gáp. Hôm nay Giang Tả không đi tập đoàn Thiên Hòa, hắn đi nhà hàng rượu Bất Khả Ngôn, mới được chân chó, hắn đã không kiềm được muốn nếm thử, lần này ăn theo kiểu gì nhỉ? Đây là vấn đề. Nướng nó, tuy không tệ, nhưng không thay đổi cách ăn thì luôn cảm giác hơi lỗ. Không lâu sau, Giang Tả mang theo Hồng Thự đi tới nhà hàng. Vừa mở cửa, nhân viên phục vụ lập tức mở miệng đón chào, hoan nghênh ghé thăm, tiên sinh đi mấy người. Giang Tả nhìn cô, nói, tôi tìm Trung Dịch Dương. Nhân viên phục vụ nữ mỉm cười hỏi, ông chủ không nói hôm nay có khách đến, không biết tiên sinh có thể báo tên được không? Giang Tả nói, phá hiểu. Xin chờ giây lát. Đợi nhân viên phục vụ rời đi, trong nhà hàng có người kêu Giang Tả, phá hiểu tiền bối, bên này, bên này. Giang Tả quay đầu nhìn lại, hình như thế giới này không có ai sẽ kêu hắn là tiền bối. Trừ những người không bước vào tu chân. Sau đó Giang Tả nhìn thấy Sơ Thanh, tiếp theo lại nhìn thấy Sơ Tình, cuối cùng là Tiêu Tiểu Mặc. Lúc này, Sơ Thanh đã khỏe, ngược lại trên người Sơ Tình mang theo nhiều vết thương. Nhưng cô vẫn ăn mặc như lúc đầu, tuy đổi quần áo, đổi khăn lông màu khác, nhưng kiểu mẫu chỉnh thể thì không có gì biến đổi. Trông thấy Giang Tả, Sơ Tình lập tức chào, phá hiểu thúc. Tiêu Tiểu Mặc cũng mở miệng hỏi, phá hiểu đại lão, anh cũng tới ăn cơm. Giang Tả lắc đầu, nói, tôi tìm Trung Dịch Dương nấu đồ ăn dùm. Sơ Thanh hưng phấn nhìn Giang Tả, chúng tôi có thể cùng nhau ăn không? Giang Tả dứt khoát từ chối, không thể. Đừng nói kêu tiền bối, kêu chú, kêu cha đều vô dụng. Sơ Thanh cúi đầu xuống, bị từ chối nhanh gọn, may mắn hắn thường im lặng xem nhóm chat, cũng biết tính cách của vị tiền bối phá hiểu này, nếu không thì đã đâm ra nghi ngờ cuộc đời. Tiêu Tiểu Mặc đang định hỏi cái gì thì từ nhà bếp vọng ra giọng nói hưng phấn, phá hiểu. Phá hiểu đạo hữu đã đến. Lúc này, một người đàn ông tóc rối xù, mắt đầy tơ máu chạy ra. Giang Tả cau mày, Trung Dịch Dương rất đẹp trai, hiện tại tên này không dính dáng chút gì đến từ đẹp trai. Trạng thái không đúng. Có ảnh hưởng hương vị nấu món ăn không? Giang Tả chỉ quan tâm chân chó đa linh khuyển của mình. Lúc này, Trung Dịch Dương hưng phấn nói, tôi nhập môn, phá hiểu đạo hữu, đạo pháp của tôi nhập môn. Tôi lần mò được rồi, thật sự quá thần kỳ, tôi cảm giác con đường tương lai trở nên bằng phẳng. Giang Tả tập trung nhìn vào, phát hiện khí chất của Trung Dịch Dương đúng là khác biệt, rất mỏng manh nhưng đúng là thay đổi. Hẳn là thật sự nhập môn. Giang Tả lẩm bẩm, thời đại này, nơi nơi đều là thiên tài sao? Đúng thật, hơn một tuần ngắn ngủi, Giang Tả đã nhìn thấy rất nhiều thiên tài, Sơ Tình là một vị 15 tuổi, nhị giai, còn là đoán tạo sư thiên tài, Xích Huyết Đồng Tử cũng là một vị, tiên thiên bất lậu, tâm cảnh cực kỳ bất phàm, Tây Môn Linh Lung cũng được tính, mỗi tội kỹ năng hơi không cân đối. Sơ Thanh thể chất đặc biệt, không tính là thiên tài thật sự, nhưng tuyệt đối không thua kém. Tây Môn Suy Hỏa không phải thiên tài, nhưng hắn là nhân tài. So với thiên tài khác thì Giang Tả càng xem trọng nhân tài này hơn, không vì cái gì khác, vì hắn rất biết điều. Chẳng những như vậy, trong cùng tuổi, tu vi của Tây Môn Suy Hỏa cao hơn tất cả thiên tài. Tây Môn Linh Lung so với hắn thì hết sức bình thường. Nhưng xem tư chất, hắn thật sự không phải nhân vật cấp bậc thiên tài. Giang Tả không lấy Tô Kỳ ra so sánh. Hiện tại Trung Dịch Dương này, tu vi không cao, chưa lên nhị giai, nhưng nhanh như vậy đã hiểu rõ bộ đao pháp kia cũng rất giỏi. Đao pháp của Giang Tả có thể thẳng đến đại đạo, chỉ cần Trung Dịch Dương luyện thành công, tương đương với trải một con đường cho bản thân, đến lúc đó muốn đi như thế nào đều được, sẽ tiện lợi rất nhiều. Những ý nghĩ này thoáng qua, Giang Tả nhìn Trung Dịch Dương, hỏi, trạng thái ổn không? Có ảnh hưởng hương vị món ăn? Sau khi Trung Dịch Dương nhập môn bộ đao pháp thì hắn cam tâm tình nguyện sa vào. Hắn tiếp nhận trò bịp của tu sĩ nhất giai tầm thường, đao pháp này có thể thẳng hướng đại đạo. Cho nên, vì học hết đao pháp, Trung Dịch Dương quyết không thể nói chính mình không được. Không thành vấn đề, tôi tinh lực dồi dào, tinh thần phấn chấn. Sau đó, Giang Tả đưa chân chó to cho Trung Dịch Dương. Khoảnh khắc nhìn chân chó, Trung Dịch Dương ngẩn ngơ. Tầm nhìn của Trung Dịch Dương rộng lớn, tự nhiên biết đây là chân chó của đa linh khuyển, nhưng có phải là hơi lớn quá không? Hơn nữa, còn có linh khí dồi dào. Đây căn bản không phải chân chó bình thường, ít nhất cũng cỡ nhị giai. Đa linh khuyển nhị giai rất hiếm thấy. Trung Dịch Dương nhìn Giang Tả, hỏi, đạo hữu mua chân chó này ở đâu? Giang Tả thản nhiên nói, một người tên Tây Môn Suy Hỏa tặng. Trung Dịch Dương ngẩn ngơ, sau đó ngẫm lại thấy đúng, Tây Môn Linh Lung đều cam tâm tình nguyện tặng chân chó, thì Tây Môn Suy Hỏa càng không có ý kiến. Trên thực tế, tên tuổi của Tây Môn Suy Hỏa không quá nổi tiếng ở bên ngoài. Hắn nổi tiếng nhất trong linh thú cấp thấp ở Ngự Linh Tông. Trung Dịch Dương hỏi, lần này đạo hữu định nấu kiểu gì? Giang Tả nói, chia ra 3 phần giúp tôi, lần này lại nướng đi, đợi lần sau tính tiếp. Trung Dịch Dương nghiêm túc hỏi, lần sau đại khái là khi nào, cho thời gian cụ thể để tôi còn quyết định xử lý như thế nào? Khi nào? Giang Tả ngẫm nghĩ nói, 1 tháng sau đi. Trung Dịch Dương gật đầu, không còn câu hỏi nào khác, mang theo chân chó đi vào. Lúc này, Tiêu Tiểu Mặc hỏi, Tả ca muốn đi thánh địa. Giang Tả nhìn Tiêu Tiểu Mặc chằm chằm. Hiện tại hắn không muốn nhắc đến vấn đề này, đây không phải chuyện vui vẻ gì. Có lẽ vậy. để lại câu nói này, Giang Tả đi tới vị trí sau cùng, tiếp theo an tâm ngồi xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba người Tiêu Tiểu Mặc hoàn toàn không hiểu ý của Giang Tả là thế nào, Sơ Thanh còn quá nhỏ, Sơ Tình không hứng thú với mấy chuyện này. Nhưng bọn họ không định đào sâu vào, đặc biệt là Tiêu Tiểu Mặc, cô phải trông chừng hai người này ăn cơm. Sơ, Thanh, ăn rau xanh, đừng kiêng ăn. Sơ Tình, đừng cầm muỗng gõ thịt, đó là đồ ăn, ăn. Còn gõ nữa là kêu mẹ của hai đứa nhốt vào phòng củi đấy. Tóm lại là dẫn theo con nít không dễ dàng, đặc biệt là đứa trẻ tăng động, đỉnh núi nha xích huyết đồng tử. Mặc Ngôn hãnh diện nói, như thế nào? Cuối cùng tôi vẫn đi, mấy người không cho tôi đi thì sao? Mấy người không thể ngăn được tôi. Tử Phong ở một bên thở dài, thật sự, một viên ngũ phẩm linh thạch, tôi đưa phần vị trí của mình cho cô, còn đặc biệt viết một phong thư bảo đảm an toàn cho cô. Mặc Ngôn giữ đau lòng trong lòng, khinh thường nói, tôi rộng rãi, tôi có tiền, tôi tùy hứng. Xích huyết đồng tử cắn kem cây hỏi, cô mua dầu cống ngầm ở đâu vậy? Đột nhiên cảm giác thêm chút hương vị vào khá tốt, hiện tại ăn loại không thêm hương vị vào cứ cảm giác không phải mùi vị đó. Mặc Ngôn thuận miệng nói, mua ở chỗ Trung Dịch Dương, bỏ ra một viên tam phẩm linh thạch mới mua được, rất đắt đỏ, đừng cảm động, số tiền đó là trộm ở chỗ của anh. Rắc, xích huyết đồng tử cắn đứt kem cây trong miệng, đó là tiền tiêu vặt một tháng của hắn, sao con hàng này cũng ra. Xích huyết đồng tử không nói không rằng chạy về tìm tòi, phát hiện linh thạch mà hắn cất nhiều năm thật sự ít đi, và không chỉ thiếu một viên. Rất nhanh xích huyết đồng tử trở lại, bình tĩnh nói, sư huynh, đánh Mặc Ngôn bị thương nặng rồi vứt xuống núi đi. Tử Phong mỉm cười, sư đệ, Mặc Ngôn dù gì cũng xem như sư muội của chúng ta, không thể lỗ mãng. Xích huyết đồng tử nhìn Tử Phong, nghi ngờ hỏi, sư huynh cũng lén trộm mất phải không? Vi huynh sẽ đánh ma tu đánh thành bị thương nặng rồi vứt xuống. Một lát sau, đền cho anh được chưa? Làm gì dữ vậy? Đặc biệt còn là với con gái nữa, đồ vô sỉ. Sau khi bồi thường tiền, Mặc Ngôn hỏi, chúng ta đi qua đó như thế nào? Nghe nói thánh địa cực kỳ khó đi. Xích huyết đồng tử cất linh thạch, nói, ngày mai ngồi máy bay qua đó, mấy ngày gần đây chỉ có chuyến bay ngày mai, đi qua đó sớm tìm hiểu tình huống. Nếu thêm đoạn ở chỗ dễ bắt gặp tình yêu càng tốt. Máy bay. Mặc Ngôn kinh ngạc hỏi, vậy là phải đặt vé máy bay? Đương nhiên rồi, có phải cô còn chưa đặt? Ha ha, ngày hôm qua đã hết chỗ ngồi, cô tiêu rồi. Lần này Giang Tả không ăn bao lâu, vừa ăn xong liền rời đi. Lúc hắn đi, nhóm Sơ Thanh còn đang ăn. Tiêu Tiểu Mặc vì khiến hai người này ngoan ngoãn ăn cơm mà suýt nhảy cẫng lên. Giang Tả đã hiểu biết qua nhóm chat, hình như Tiêu Tiểu Mặc là trưởng bối của hai đứa nhóc này. Là gì nhỏ hay cô út thì những người này cũng không nói rõ ràng. Nhưng hình như Tiêu Tiểu Mặc lưu lạc ở bên ngoài lớn lên, cái kiểu lăn lộn ngoài đường đánh nhau. Trần Ức và Lưu Vũ được cô mang ra. Sau này Tiêu Tiểu Mặc được tìm về, đi làm trong cảm chi bộ. Cho nên, cha mẹ của Sơ Thanh không rảnh, cơ bản đều là cô trông chừng hai đứa trẻ tăng động này. Ngẫu nhiên cô nổi nóng sẽ đánh hai người này cha mẹ không nhìn ra, may mà bọn họ sẽ không phản kháng. Ăn xong, Giang Tả liên hệ Lục Nguyệt Tuyết mua dược liệu, tổng cộng mất 9 viên ngũ phẩm linh thạch. Hiện tại số lượng lớn đủ cho hắn lên 1.5. Giang Tả hỏi trong nhóm chat, mấy người có trận thạch, hoặc là biết nơi nào bán trận thạch không? Giang Tả tạm thời không muốn nhận ủy thác, hắn không muốn buông bỏ tiên linh tuyển nhãn. Hắn cần làm chuẩn bị, tuy không hiểu biết tình huống cụ thể tế tự của thánh địa, nhưng cảm thụ Tô Kỳ sẽ bận rộn một lúc, không rảnh để ý hắn. Đến lúc đó có lẽ là cơ hội của hắn. Chờ giây lát, Mặc Ngôn tiên tử là người đầu tiên nổi lên. Đại lão, tôi có 7 viên trận thạch trung đẳng, đưa một viên ngũ phẩm là tôi sẽ bán. Giang Tả đồng ý, đối với hắn thì 7 viên trận thạch trung đẳng đáng giá hơn một viên ngũ phẩm linh thạch, hơn nữa tác dụng càng lớn. Trận thạch trên thực tế cùng loại với ngọc thạch, bản chất của nó liên quan trận thể, hoặc nên nói là trạng thái ban đầu của trận thể. Trận thạch có thể hữu hiệu hấp thu phù văn cùng với trận văn, tài liệu cần thiết để bày đại trận. Sau khi lấy được trận thạch, Giang Tả trở về, hắn cần vẽ phù văn cần thiết cho trận thạch, hữu hiệu lợi dụng mấy thứ này. Ngày hôm sau, Giang Tả không khôi phục được một luồng tiên thiên khí nào, hắn biết tạm thời mình vô duyên với 1.5. Trước giữa trưa, Giang Tả vẫn đang khắc trận thạch. 12 giờ, Giang Tả ăn một chút gì rồi mang theo Hồng Thự đi sân bay. Nơi Giang Tả đi tự nhiên không phải sân bay bình thường mà là sân bay tư nhân. Tô Kỳ thực chi kỷ, gửi cho hắn bản đồ hoàn chỉnh. Tuyệt đối sẽ không đi nhầm, thậm chí cho số điện thoại tổng đài, không tìm thấy chỗ có thể kêu bọn họ đến đón tận cửa. Sân bay cách nhà Giang Tả hơi xa, mất hơn một tiếng hắn mới đến nơi, chỗ này rất rộng rãi, không có nhiều người. Nhưng phần lớn đều là có tu vi. Giang Tả ẩn tàng tu vi, hiện nay tam giai tuyệt đối không thể nhìn thấu hắn. Nhưng vừa đến sân bay, Giang Tả cau chân mày. Mặc Ngôn ở một bên kêu lên, làm hết hồn, tôi còn cho rằng thật sự tới không được. Biên Hải Đao khách lắc đầu, nói, cô dù sao cũng là ma tu, sẽ bị chuyện như vậy dọa sợ. Cô chuyên tu mộng yểm mà, hù chết bọn họ là được. Lục Nguyệt Tuyết ở một bên không nói chuyện, lạnh như băng. Xích Huyết đồng tử cắn kem cây nói, nhóm đầu tiên chỉ có mấy người chúng ta. Biên Hải Đao khách nói, cảm chi bộ bận chăm sóc hai đứa nhóc kia, chờ thêm mấy ngày nữa mới xuất phát, người khác thì định đi cùng sư môn của mình. Không giống chúng ta, nào là lạc đàn, nào là tán tu. Đúng vậy, Biên Hải Đao khách là tán tu, tự nhiên không có gì kéo chân. Xích Huyết đồng tử thì nguyên đỉnh núi chỉ có mình hắn đi, nên càng không có gì vướng víu. Người duy nhất bị vướng víu là Lục Nguyệt Tuyết, bởi vì mang theo Mặc Ngôn, cho nên bị ép đi với những người kia. Mặc Ngôn tự nhiên không có lựa chọn nào khác. Đây là nguyên nhân Giang Tả cau mày, hắn vừa đến đã nhìn thấy bốn người này. Nhưng hắn cũng không định cố ý tránh né, ở chỗ này còn chưa cần làm điều đó. Nhóm Xích Huyết đồng tử tự nhiên cũng nhìn thấy Giang Tả. Mặc Ngôn kêu lên, Phá Hiểu đại lão, anh cũng muốn đi thánh địa. Xích Huyết đồng tử hưng phấn hỏi, Phá Hiểu đạo hữu đã nghĩ thông. Tuy tu vi của Phá Hiểu không có nhưng đều làm chuyện người bình thường không làm được, có hắn ở thì xác suất ra nổi bật siêu cao. Xích Huyết đồng tử nghĩ thế này, nếu nổi bật sẽ khiến người chú ý, được chú ý thì khả năng ở chỗ sẽ gặp được tiên tử sẽ lớn. Giang Tả lắc đầu, nói, đi du lịch thôi. Du lịch? Bốn người khó hiểu. Thánh địa còn có đoàn ngắm cảnh sao? Giang Tả không giải thích nhiều, đi thẳng đến sân bay. Trên đỉnh núi nhà Xích Huyết đồng tử, Tử Phong nhận được một phong thư, xem xong hắn cười cười, lại có người muốn đi thánh địa gây sự. Thánh địa đúng là nhiều tai nạn. Một tiên tử xinh đẹp đứng phía sau Tử Phong, cô mở miệng hỏi, không báo cho tiểu sư đệ sao? Chắc hắn đi thánh địa. Yên tâm, có thể xảy ra chuyện gì? Cùng lắm bị thương nặng mà thôi. Cũng không biết có thể thuận tiện làm thịt Mặc Ngôn không nữa. Cô gái kia tò mò hỏi, Mặc Ngôn sư muội đáng ghét vậy sao? Chúng ta ít phái nữ đến tội. Sư phụ có 7 đệ tử thì chỉ mình em là nữ, Mặc Ngôn đến ở lại ít hôm chẳng lẽ không nên vui vẻ sao? Tử Phong nhìn sư muội nhà mình, nói, Lam Nguyệt sư muội, em mới vừa về nên hoàn toàn không biết Mặc Ngôn ma tu là người thế nào, em không biết tài nấu nướng của cô ấy thần kỳ cỡ nào. Tiên tử được gọi là Lam Nguyệt cười cười, vậy à, nhưng chắc không có cơ hội nếm thử rồi, em lại sắp đi ra ngoài, các sư huynh sư đệ hãy vất vả chút, con gái cần được nhường nhịn nhiều chút. Tử Phong ngước nhìn trời, anh cảm thấy môn phái mình căn bản không cần đệ tử nữ, hở chút là thích tố cáo, quan trọng là thật sự có người chịu phán xử dùm. Lam Nguyệt, là mấy người mất trí phát cuồng làm gì đó. Cô còn nhớ lúc mình vừa đến, bị vị đại sư huynh này hố thảm cỡ nào, quả thực là không xem mình như nữ. Giang Tả cùng nhóm Xích Huyết đồng tử vào đại sảnh sân bay, nơi này tổng cộng có 2 lối đi. Giang Tả chọn một lối đi, nhóm người Xích Huyết đồng tử ngạc nhiên nhìn hắn đi lối đó. Mặc Ngôn hỏi, mấy người nói lối đi đó là dành cho người thường mà. Biên Hải Đao khách cũng nói, mọi người có chú ý không? Trên người của Phá Hiểu đạo hữu bây giờ không có bất cứ dao động tu vi, cậu ta ẩn tàng tu vi. Lục Nguyệt Tuyết nhíu mày suy nghĩ sâu xa, cô rất muốn những người kia đọc được điều cô muốn nói từ trên nét mặt của cô. Nhưng Lục Nguyệt Tuyết bị lơ đẹp. Rõ ràng cô xinh đẹp như vậy, thôi, gõ chữ vậy. Lục Nguyệt Tuyết lấy di động ra gõ một hàng chữ, mấy người nói xem có khi nào Phá Hiểu đạo hữu thật sự đi du lịch. Đi với thân phận người thường. Xích Huyết đồng tử xem xong, lắc đầu, tôi còn nhớ người thường đi thánh địa còn khó hơn so với tu sĩ. Nghe nói đặt vé máy bay cần người trong thánh địa hỗ trợ. Nếu không thì không cách nào lên máy bay. Chẳng lẽ Phá Hiểu đạo hữu có người quen trong thánh địa? Mặc Ngôn lập tức nói, có khi nào Phá Hiểu đại lão cua thánh nữ? Biên Hải Đao khách nói, không thể nào, phải biết rằng Phá Hiểu đạo hữu đi với thân phận người thường. Nếu cua thánh nữ thì nhất định phải đi với thân phận Phá Hiểu. Không thể nào khiến thánh nữ làm theo quy trình người thường phiền phức như vậy. Thế là cả nhóm hoang mang. Nhưng Phá Hiểu ở trong mắt họ vốn không thể suy đoán theo lẽ thường, bất hợp lý cũng thành hợp lý. Ban đầu Giang Tả không biết nơi này có 2 lối đi hoàn toàn khác nhau, nhưng hắn cũng không ngại, hắn không định giấu người hoặc việc gì. Điều duy nhất không muốn là để Tô Kỳ biết hắn tu chân, ít nhất hiện tại thì hắn không muốn. Tô Kỳ giấu hắn gần 10 năm, dĩ nhiên hắn sẽ oán trách. Giấu giếm lúc yêu nhau thì thôi đi, đã kết hôn vẫn còn giấu. Nếu không phải hắn sống lại, trời biết cô còn giấu trong bao lâu. À thôi, nếu không phải sống lại, cả đời hắn không thể nào biết Tô Kỳ tu chân. Hơn nữa kiếp trước hắn cũng chưa từng gặp Tô Kỳ, đại khái cô đã hương tiêu ngọc vẫn giữa đường. Nghĩ đến đây, Giang Tả ngây. Ra, xem ra hắn cần nhanh chóng biến mạnh, bởi vì hắn không biết Tô Kỳ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vào lúc nào. Thưa ngài, xin chờ chút. Lúc đi qua cổng an ninh, Giang Tả bị gọi lại. Lúc này hắn cũng tỉnh táo lại. Nhân viên an ninh là một anh đẹp trai đô con. Hắn nhìn Giang Tả, nói, quý khách, ngài không thể mang thú cưng vào. Giang Tả ngẩn ra, không thể. Tại sao? Đây đâu phải sân bay bình thường. Nhân viên an ninh giải thích rằng, bởi vì chúng tôi cũng không phải máy bay bình thường, bay tới địa điểm cũng không tầm thường, hành khách trong máy bay đều không phải người bình thường, động vật bình thường trong tình huống không được bảo hộ thì rất khó sống đến nơi hạ cánh. Giang Tả bình thản nói, nếu tôi không để ý sự sống chết của nó thì sao? Anh đẹp trai cười nói, chúng tôi để ý danh dự. Được rồi, đây là lời từ chối khéo. Giang Tả chỉ có thể cầm lấy di động gọi điện thoại cho điện thoại, nếu không liên lạc được thì hắn sẽ tự nghĩ cách. Nhưng Giang Tả thực tò mò, Tô Kỳ không suy xét đến việc hắn sẽ mang Hồng Thự đi cùng sao? Cô không thể trước tiên sắp xếp. Quả nhiên, điện thoại không liên lạc được. Nếu không thể cầu viện, Giang Tả đành tự nghĩ cách. Giang Tả hỏi anh nhân viên an ninh đẹp trai, làm cách nào mới được mang nó vào theo? Anh nhân viên an ninh đẹp trai rất tâm lý nói, trừ phi nó là một con linh thú. Ngài biết linh thú là cái gì không? Là loại rất thông minh, rất ghê gớm. Giang Tả nhìn người này, đây cũng không phải là người thường, có chút xíu tu vi, nơi này đa số đều là người giống như bọn họ. Nhưng bởi vì tư chất, họ rất khó tiến bộ. Có lẽ nhị giai là thành tựu cao nhất trong đời họ. Giang Tả nói, thực không khéo, con vịt của tôi cũng thực thông minh, có lẽ nó cũng là linh thú. Anh nhân viên an ninh đẹp trai chỉ con ưng khổng lồ ở phòng chờ máy bay, nói, quý khách, ngài có nhìn thấy con ưng kia không? Đó mới gọi là linh thú, con vịt của quý khách rất bình thường. Giang Tả nhìn về phía con ưng kia, cảm giác hơi quen mắt, sau đó hỏi, vậy nếu con vịt của có thể khiến con ưng kia nghe lời, thì có phải được mang theo không? Anh nhân viên an ninh đẹp trai hơi không tin, nhưng vẫn gật đầu, được chứ quý khách, nhưng nếu không làm được thì xin ngài đừng ở đây lãng phí thời gian. Dù sao sắp lên máy bay, Giang Tả hiểu ý tưởng của anh nhân viên an ninh, mọi người đều là đi ra công tác, hy vọng giữ trật tự bình thường. Không ai muốn có người quấy rối. Đối phương cho sự tôn trọng thì Giang Tả tự nhiên cũng sẽ không vô cớ sinh sự. Hắn nói với Hồng Thự, còn nhớ con ưng kia không? Kêu nó lại đây nằm sấp xuống đất. Hồng Thự nhìn Giang Tả, lại nhìn ưng, cuối cùng kêu cạc một tiếng với hắn. Đây là nói cho Giang Tả nghe, nhưng hắn không hiểu ý của nó. Nhờ nhân viên an ninh nữ ở một bên trước tiên hiểu ý, có khi nào nó đang nói rằng quá xa, không kêu tới được. Giang Tả gật đầu, thực có đạo lý, tiếp theo hắn định mượn mấy người kia thứ như loa phóng thanh. Nhưng Giang Tả còn chưa mở miệng, anh nhân viên an ninh đã mỉm cười nói, quý khách, ngài có thể đi vào. Anh nhân viên an ninh giải thích, con vịt này đúng là không phải vịt bình thường, nhưng vì danh dự của chúng tôi, nó cần đeo nhãn linh thú. Như vậy thì dù giữa đường xảy ra chuyện gì cũng không liên quan chúng tôi, linh thú không ở trong phạm vi bảo hộ của chúng tôi, nó cần được chủ nhân của nó bảo hộ. Quý khách sẽ thông cảm chứ? Giang Tả gật đầu, nơi này có người thường, bọn họ cần bảo hộ an toàn của người thường. Nhưng bọn họ không rảnh tay lo luôn sự an toàn của động vật bình thường. Có thể đi lên đều là linh thú, giữa linh thú với nhau khó tránh có ma sát, xảy ra chuyện chỉ có thể trách chủ nhân không trông giữ cẩn thận. Bởi vì sân bay không cung cấp bảo hộ trừ đối với người thường, nhưng bọn họ sẽ quản lý trật tự. Điều này rất mâu thuẫn, nhưng cũng thực bình thường. Sau đó bọn họ kiểm tra sơ qua cho Hồng Thự, dán nhãn, thêm thứ gì vào thẻ đăng ký của Giang Tả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Anh nhân viên an ninh nói, ngài cần mang thẻ đăng ký này theo bên người, nếu gặp tình huống đột phát thì nó có thể bảo hộ an toàn của ngài. Hiện tại xin phép xác nhận lại với ngài một lần nữa, thú cưng Hồng Thự của ngài sau khi được chúng tôi kiểm tra thì thật sự là linh thú. Nhưng chúng tôi không cung cấp bất cứ bảo hộ gì cho linh thú, nếu giữa đường xuất hiện ngoài ý muốn cần ngài tự gánh trách nhiệm. Ngài chấp nhận đúng không? Giang Tả gật đầu, nói, đúng vậy. Làm xong quy trình. Giang Tả đi vào, thật ra ngay từ đầu có thể bảo hắn cho Hồng Thự, kiểm tra xem có phải là linh thú hay không. Vậy thì hắn không cần nói dài dòng như vậy. Xem ra những người kia cũng là hy vọng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Giang Tả nhìn lối đi gần bên cạnh, thầm nghĩ chắc không có cửa ai gì nữa. Nhưng không thấy nhóm xích huyết đồng tử lại đây, điều này hơi lạ. Giang Tả vừa rời đi, nhân viên an ninh khác liền hỏi, có phải là hơi qua, loa không? Ít nhất cũng phải bảo anh ta cho xem có thật sự sai khiến được con ưng kia. Hay không? Anh nhân viên an ninh lắc đầu, nói, đừng, mới nãy tôi thấy có một người tu vi không kém đi ngang qua chỗ này, khi cô ta trông thấy người kia thì mặt mũi trắng bệch, suýt chút nhũn chân té xuống đất. Nhân viên nữ ở bên cạnh cũng sực tỉnh ngộ, nói đến thì, người mang theo con ưng khổng lồ hình như cũng trông thấy người kia, sau đó như bị hù sợ, trực tiếp trốn sang bên kia. Tôi còn tưởng đâu mình nhìn lầm. Mọi người, Giang Tả đi tới phòng đợi dành cho mình, yên lặng ngồi chờ, nơi này có người thường, nhưng rất ít. Phần lớn đều là tu sĩ cấp thấp, có người an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, có người đang thảo luận tu luyện bình cảnh, nhưng đa số thì chơi di động. Giang Tả ngồi ở một bên, định nhắm mắt dưỡng thần, dù sao hiện tại là người thường, làm việc là sẽ bị lộ ngay. Hơn nữa muốn đi thánh địa, cần bảo trì không gây chú ý. Lúc này một người đàn ông trẻ tuổi đi tới bên cạnh Giang Tả, cười hỏi, huynh đệ, đi Xuyên Hà tiểu trấn hả? Xuyên Hà tiểu trấn là đích đến của chuyến đi này của Giang Tả. Nói thật, kiếp trước hắn cũng hiểu biết chút ít về thánh địa, tuy sau đó thánh địa bị hắn tóm lại là hắn đã thấy qua thánh địa. Nhưng hắn chưa nghe Xuyên Hà tiểu trấn bao giờ. Đại khái đã biến mất giữa đường. Hoặc vì nó quá bình thường không gợi lên chú ý của hắn, Giang Tả không quá bất ngờ. Nhưng hắn có thể xác định một điều, đó là Xuyên Hà tiểu trấn có người thường, đây địa khái là nguyên nhân Tô Kỳ kêu hắn đi. Có người thường, có người tu luyện, cái này dễ giải thích, cũng tiện cho hắn tạm thời cư trụ. Sẽ không có quá nhiều khó xử cùng với phiền phức. Một người thường xen lẫn trong người tu luyện là chuyện rất rắc rối, rất bất đắc dĩ. Tố chất tâm lý kém thực dễ dàng phát sinh một ít ý tưởng vạn vẹo. Giang Tả nhìn đối phương một cái, sau đó gật đầu. Người đàn ông cười hỏi, anh đi một mình đúng không? Có phải đã được dặn rằng đừng giao lưu với chúng tôi? Yên tâm, chúng tôi cũng là con người, chẳng qua biết vài thứ mà các vị không biết. Lần đầu tiên anh đi chỗ đó đúng không? Giang Tả nghi hoặc nhìn người này. Người này hiểu ý, giải thích ngay, bởi vì chỉ đi một mình, hơn nữa còn là người thường, thông thường sẽ ngồi ở bên cạnh, bởi vì nơi này khó tránh sẽ có một ít xung đột, ngồi một góc thì an toàn hơn, cộng thêm góc đó có vật bảo hộ. Giang Tả liếc sang bên cạnh, phát hiện bên kia đúng là có nhiều người thường ngồi, nhưng dãy ghế chính giữa cũng có người thường ngồi. Chưa đợi Giang Tả thắc mắc thì người này đã giải thích, nhưng có một số người cũng ngồi ở đây, đó là bởi vì bọn họ có bạn ở bên cạnh bảo hộ. Được rồi, Giang Tả đã hiểu, tên này đang thiện ý nhắc nhở chính mình. Đối với việc này, Giang Tả chỉ khẽ sau đó nhắm mắt lại không nói gì, hắn không thể nào bởi vì vậy mà đổi vị trí. Trông thấy Giang Tả bình thản như thế, người đàn ông này cũng rất sửng sốt, thầm nghĩ lại là một người tự tin. Nơi này thật sự dễ dàng phát sinh một ít sự, hắn thiệt tình có ý tốt. Nếu không khuyên nhủ được thì hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, bước đi tới chỗ ngồi xa hơn. Hắn chỉ hy vọng hôm nay tốt nhất đừng xảy ra chuyện. Càng lúc càng đông người, rất nhanh vị trí bị thiếu, chỉ còn rải rác vài ghế. Nhưng rất nhiều người đều là kết bạn mà đến, tự nhiên hy vọng ngồi chung với nhau. Chỗ của Giang Tả vừa lúc có hai ghế trống, không khéo là ba người đến, bọn họ tự nhiên muốn ngồi chung. Ba người, hai nữ một nam. Để hai cô gái ngồi xuống xong, người đàn ông đụng nhẹ Giang Tả, nói, huynh đệ, có thể nhường chỗ này cho tôi không? Ghế đối diện bên cạnh còn một chỗ trống. Giang Tả mở mắt ra nhìn đối phương một cái, người trẻ tuổi này vẻ mặt xin lỗi, hắn nhìn ghế phía đối diện, sau đó đứng lên đổi chỗ. Người kia cảm ơn, rất cảm ơn. Sau đó Giang Tả nghe cô gái ở bên cạnh người kia nói, anh ta là một người thường. Người đàn ông cười cười, cũng không nói thêm cái gì, hắn cảm thấy đề tài này không có gì để nghị luận. Hắn có nguyên tắc của mình. Giang Tả không thèm để ý những chuyện này. Nhưng Giang Tả vừa mới ngồi xuống, lại có một người đàn ông đá nhẹ chân của hắn. Chú em, tôi muốn ngồi chỗ này. Giang Tả nheo mắt nhìn người này, hắn nhường chỗ cho người kia là vì đi ba người. Hơn nữa chủ yếu là người trẻ tuổi đó khiến hắn nhớ tới vài chuyện. Nhưng người này đi một mình, cố ý sinh sự thì phải. Giang Tả nhìn người này, nói, nơi khác hết chỗ trống rồi sao? Còn, nhưng tôi thích ngồi vị trí của chú, không được sao? Giang Tả nhếch mép, trên đời này thật sự có loại người như vậy. Không được sao? Đương nhiên là được. Đối với loại người này, Giang Tả thậm chí không muốn nói chuyện. Một miếng ngọc hiện ra trong tay Giang Tả, đây là trận thạch mà hắn chế tác suốt đêm. Người trước mắt mới có tu vi 1.4, không có tư cách khiến hắn tự mình ra tay. Lúc này, người kia giọng tức giận quát, có nghe không? Tránh ra, một người thường mà. Sau đó người này đột nhiên ngẩn ra, đôi mắt mất đi tiêu cự, giơ tay lên liên tục vả miệng mình. Thực xin lỗi, xin lỗi. Tát một cái, nói một câu xin lỗi. Người bên cạnh hơi ngạc nhiên, Giang Tả thì mặt không cảm xúc cất trận thạch vào. Sau đó hắn nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần, trên thực tế hắn căn bản không ra tay, có người giúp hắn giải quyết. Mặc Ngôn ở một bên hưng phấn cười nói, ha ha, như thế nào? Ghê gớm không? Tôi chuyên tu mộng yểm, giỏi nhất trần đời. Tay trái có thể ban cho bạn thiên đường, tay phải đánh bạn rớt xuống địa ngục. Lúc này, nhóm Xích Huyết đồng tử cũng đến. Đi tới bên cạnh người kia, Mặc Ngôn đá bay hắn. Theo ý của cô thì cô quả thực đang làm việc tốt, cứu người này. Bọn họ đi tới bên cạnh Giang Tả, nhìn đối phương vờ như không thấy họ, làm bọn họ khó mà mở miệng nói cái gì. Mặc Ngôn nhìn bốn phía, phát hiện không có chỗ ngồi, bất đắc dĩ đành tự dọn ra một bộ bàn ghế. Có pháp bảo không gian thì có thể tùy hứng như vậy đấy, ai kêu sư phụ nhà cô vừa có tiền vừa không keo kiệt đưa cho cô. Cái bàn đặt ngay trước mặt Giang Tả, nhóm người Xích Huyết đồng tử thật tự nhiên ngồi xuống. Biên Hải Đao Khách nói, làm như vậy có phải là quá rêu rao không? Hắn là một tên tán tu, đi ra ngoài đường luôn lo lắng quá rêu rao, khó tránh khỏi chọc vào một số người khó chơi. Xích huyết đồng tử sờ người móc ra mấy cây kem, đặt trên mặt bàn nói, không sao cả, có đánh nhau cũng không sợ, càng không sợ bị ghi hận. Mặc Ngôn lấy trái cây ra, đúng vậy. Danh tiếng Mặc Ngôn ma tu này cũng rất nổi, dám chọc vào tôi thì bọn họ phải suy nghĩ cho kỹ. Đúng là cái tên Mặc Ngôn ma tu rất nổi tiếng, Biên Hải Đao Khách luôn biết điều này, ai kêu cô có sư phụ tốt. Nhưng từ khi quen Mặc Ngôn thì Biên Hải Đao Khách bản năng quên mất con người của Mặc Ngôn, ma tu nổi tiếng như cồn. Chỉ nhớ Mặc Ngôn tiên tử đầu óc hơi chậm chạp. Lục Nguyệt Tuyết lạnh lùng ngồi đó, tuy rằng không nói chuyện, nhưng thực dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người khác. Hồng Thự lúc này cũng nhìn mặt bàn, nó phát hiện hình như có đồ ăn ngon. Nó kêu cạc một tiếng, nhảy lên, chạy vòng quanh trái cây Mặc Ngôn lấy ra, nhìn xem cái nào mà nó thích ăn. Trông thấy Hồng Thự leo lên bàn, Mặc Ngôn giật mình kêu lên, ủa, đây là Hồng Thự. Hồng Thự nhìn Mặc Ngôn một cái, thầm nghĩ sao người này biết tên của nó. Sau đó nó mặc kệ, nó đã gặp những người kia rồi, hẳn là không có vấn đề gì. Tìm chốc lát, Hồng Thự ôm lấy một quả lê hơi nhỏ, bắt đầu cắn, ăn xong thì hưng phấn kêu cạc. Đây là lê ngon nhất mà nó từng ăn. Sau đó nó ôm lê, kêu lên với Giang Tả, cạc, cạc, cạc. Giang Tả liếc Hồng Thự, lại liếc sang Mặc Ngôn. Mặc Ngôn lập tức nói, nhà của Lục Nguyệt Tuyết trồng, 1 ký 1 viên nhất phẩm, cửa hàng bán lẻ nhà họ có bán, tôi trực tiếp hái trong vườn trái cây của họ. Giang Tả thở dài, hắn còn có thể tiếp tục diễn vai người thường được không? Hơn nữa, những người kia trực tiếp rêu rao kéo luôn hắn vào nhóm. May mà hắn đã tính trước khả năng tồi tệ nhất, cho nên không để bụng. Sau đó Giang Tả nhắm mắt lại. Mắt không thấy tâm không phiền, coi như mình là thân thích của đại boss đi. Thấy Giang Tả không có phản ứng gì, Hồng Thự đặc biệt thất vọng, nó quyết định đi tìm nữ chủ nhân nghị luận. Thật sự không được thì nó sẽ biểu diễn lộn ngược ra sau. Người bên cạnh tuy cũng khá kinh ngạc nhưng không ai chú ý nhiều, việc này không quá đặc biệt. Điều khiến bọn họ để ý là Mặc Ngôn ma tu nổi tiếng. Nhưng có vài người chú ý Giang Tả, thí dụ như người ban đầu nhắc nhở hắn, và 3 người phía đối diện kêu hắn nhường chỗ. Còn người đã kiêu ngạo với Giang Tả thì thành một đống co ro trong góc, miệng sùi bọt mép, đại khái không có cơ hội đi thánh địa. Rất nhanh đến giờ đăng ký, nhóm Mặc Ngôn cắt bàn ghế, Giang Tả cũng mở mắt ra mang theo Hồng Thự. Hồng Thự vẫn đang mang theo lê xin của Mặc Ngôn, nó không nỡ ăn. Nó ôm lê, vừa không cắn cũng không bỏ ra. Về việc này, Giang Tả chọn lờ đi. Sau đó Giang Tả đến cổng đăng ký, nhưng khi hắn trông thấy máy bay thì ngây người. Ban đầu Giang Tả cho rằng mình cưỡi máy bay thông thường, nhưng khi thấy đồ thật mới phát hiện là hắn quá ngây thơ rồi. Ở trong mắt hắn, máy bay có hình chứng, nếu bắt buộc so sánh với thứ có sự sống thì đại khái là UFO ở thời đại này. Thứ này khác với máy bay nhưng tác dụng đều như nhau, đều là công cụ cưỡi đi. Nhưng đây là công cụ bay của hệ thống tu chân, hoặc nên nói là pháp bảo bay. Còn về chọn dùng cái gì làm động cơ thì Giang Tả không biết. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng trên mặt Giang Tả không lộ cảm xúc gì, hơn nữa kinh ngạc cũng chỉ trong chớp mắt, việc này thật sự không đem lại rung động gì cho hắn. Đợi lên máy bay, Giang Tả tìm được vị trí của mình, chỗ ngồi của hắn đều là người thường. Như vậy hẳn là sẽ không có phiền phức gì. Giang Tả dựa vào cửa sổ nhìn bên ngoài, phát hiện trên pháp bảo này có không ít phù văn, tầng ngoài cùng là phù văn ẩn tàng. Sau đó Giang Tả lắc đầu, nói, không đủ hoàn mỹ, biến đổi thiếu vài loại, sẽ mất hiệu lực trong vài tình huống đặc biệt. Giọng một cô gái vang lên bên cạnh Giang Tả, cái gì biến đổi ít? Chú thực hiểu biết máy bay sao? Quay đầu nhìn một cái, Giang Tả phát hiện bên cạnh mình ngồi một cô bé, đại khái 7-8 tuổi, một cô bé khá đáng yêu. Giang Tả lắc đầu, nói, lần đầu tiên ngồi, không hiểu biết thứ này. Một người đàn ông sắp bước vào tu ỏi trung niên ngồi cạnh cô bé nói, chú em lần đầu tiên đi xuyên Hà tiểu trấn hả? Chú em đi một mình. Giang Tả gật đầu, nói, gần như vậy, có người ở bên trong đặt vé giúp tôi. Người đàn ông gật đầu, cũng không nói gì, nhưng trong lòng rất ngạc nhiên. Lời Giang Tả nói lộ ra một việc, một người từ ngoài đến có thể dễ dàng máy bay, chỉ có thể nói lên người mua vé cho hắn chắc chắn có thân phận không thấp. Thí dụ như người đàn ông này, đầu tiên, hắn không thể tùy tiện mua vé ở bên trong cho người khác, có mua cũng không vào được. Hắn muốn mang người đi vào thì phải qua đi rất nhiều trình tự, còn phải tự mình đi ra rước người, nếu không thì khó mà đi qua lối đi bình thường. Giang Tả hỏi, các vị là cư dân của Xuyên Hà tiểu trấn? Người đàn ông kia gật đầu cười nói, ừ, quanh năm ở trong trấn nhỏ, rất ít đi ra, lần này là đến chọn mua. Nghe nói tế tự thánh địa ở gần trấn nhỏ, cho nên đi theo hưởng chút lợi. Giang Tả gật đầu, xem ra trấn nhỏ không khép kín như hắn nghĩ. Lúc này máy bay cất cánh, là trực tiếp bay lên, cơ hồ không có động tĩnh gì. Lần đầu thể nghiệm, không tệ lắm. Máy bay tốc độ bay rất nhanh, nhưng thực vững, ở trên máy bay cơ bản không cảm giác được di động. Giang Tả nhắm mắt lại dự định ngủ một giấc, bởi vì máy bay phải đến rạng sáng mới tới đích đến, thời gian dài như vậy, ngủ một giấc là hợp nhất. Thật lâu sau, xoẹt xoẹt, máy bay đột nhiên truyền đến tiếng động lạ. Giang Tả nháy mắt bừng tỉnh. Lúc này loa máy bay phát ra thông báo, các vị hành khách không cần lo lắng, đằng trước gặp được không khí ám lưu, không quá đáng lo, xin hãy an tâm chờ đợi giây lát. Giang Tả nhìn ngoài cửa sổ, hỏi, hiện tại ở vị trí nào? Người đàn ông ngồi bên cạnh trả lời ngay, đã qua dãy núi Xuyên Hà, sắp tới nơi rồi. Giang Tả gật đầu, sau đó lại nhíu mày, không khí ám lưu. Có lẽ người khác không thấy nhưng Giang Tả thì nhìn thấy. Là tinh hỏa, hoặc là nên gọi huỳnh hỏa, lại hoặc là kêu quỷ hỏa. Sự tồn tại của quỷ hỏa không ẩn khuất, nhưng có thể làm loạn tâm thần, khiến người sản sinh ảo giác. Khi máy bay có dị động, rất nhiều quỷ tu đã âm thầm bò lên máy bay. Những người kia định đi theo máy bay cùng nhau an toàn tiến vào khu vực thánh địa. Giang Tả xoa huyệt thái dương, đầu tiên là huyết yêu, rồi đến quỷ tu, sao mà thánh địa khiến người ghét như vậy? Lấy di động ra, Giang Tả nhắn tin lên nhóm chat. Phá hiểu, có quỷ tu lèn vào thánh địa. Mặc Ngôn Ma Tu là người trả lời đầu tiên, tôi đã nói tại sao xung quanh là lạ, hình như có người quấy nhiễu tinh thần của chúng ta, vậy mà Lục Nguyệt Tuyết không chịu tin tôi. Giang Tả và nhóm Mặc Ngôn đều ngồi trên một chiếc máy bay. Cho nên Giang Tả có điều phát hiện, Mặc Ngôn tự nhiên cho rằng là vì dị động trên máy bay. Lần này cô đoán đúng rồi. Lục Nguyệt Tuyết, Phá Hiểu đạo hữu cảm giác được sao? Là dị động máy bay mang đến. Phá Hiểu, chuyên tu mộng yểm có miễn dịch rất lớn với tinh hỏa, chỉ cần đúng phương pháp là, có thể khiến tác dụng của tinh hỏa bị mất hiệu lực trong phạm vi nhỏ. Sau đó Giang Tả gửi lên bí quyết nhỏ thuộc về mộng yểm. Giây lát sau, Biên Hải Đao khách gửi biểu cảm thở dài, thánh địa thật là nhiều tai nạn. Mặc Ngôn Ma Tu, biết sự lợi hại của tôi rồi chứ? Sau đó là một loạt biểu cảm mũi dài tự hào. Tiêu Tiểu Mặc, đại lão, tôi có thể nói cho thánh địa biết tin tức này không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả biết người quen trong thánh địa của Tiêu Tiểu Mặc, trên thực tế hắn hy vọng cô sẽ nói cho thánh địa. Ai kêu Tô Kỳ cũng là người thánh địa. Đây đúng là một việc tệ hại. Sau đó máy bay vững vàng trở lại, nhưng nhóm Giang Tả biết bên trên thân máy bay có nhiều quỷ tu. Thực lực chưa biết thế nào, số người không ít. Cho nên, nhóm xích huyết đồng tử đều không định hành động thiếu suy nghĩ, dù sao đừng mong hành trình thánh địa thoải mái. Xích huyết đồng tử cắn kem cây, nói, cảm giác không quá rung lắc. Tại sao mãi mà anh chưa ăn xong kem cây? Tôi nhớ anh không có pháp bảo không gian. Mặc Ngôn nhìn từ trên xuống dưới, không hiểu tại sao xích huyết đồng tử ăn mãi mà không hết kem cây. Biên Hải Đao khách mở miệng nói, đừng nhìn, cậu ta lấy ấn ký chứa xích kiếm đổi sang đựng kem cây. Không trông thấy cậu ta cõng kiếm sao? Làm như hiệp khách thời xưa. Nhưng có lẽ vì lần này có Phá Hiểu đạo hữu ở, cho nên chúng ta mới không quá lo lắng. Dù sao có nhiều việc Phá Hiểu đạo hữu phát hiện sớm hơn chúng ta một bước. Lục Nguyệt Tuyết gật đầu, sau đó lấy di động ra gõ một hàng chữ. Lần này nhớ phải liên hệ chặt chẽ với Phá Hiểu đạo hữu. Nếu gây ra phá hoại lớn thì nên nhắc nhở trước. Mọi người, Phá Hiểu là tu sĩ nhất giai, mấy người kia không cảm thấy có. Phải mình điên rồi hay không mà cho rằng đối phương có thể tạo sức phá hoại lớn. Không lâu sau, Giang Tả nhìn thấy thành phố đèn đuốc sáng trưng, điều này làm hắn ngoài ý muốn. Đây rõ ràng là một đô thị hiện đại hơn trong dự đoán của hắn. Hắn còn cho rằng nơi này sẽ là kiến trúc cổ xưa, sự thực chứng minh bọn họ cũng theo sát trào lưu thời đại. Nhưng không có nhà cao tầng, ở trong mắt Giang Tả, nơi này cơ bản đều là kiến trúc gỗ, tuy rằng phong cách thực hiện đại, nhưng càng thiên hướng thắng cảnh nghỉ phép. Bên ngoài trấn nhỏ đa số là đất tuyết, khiến Giang Tả hơi hơi sửng sốt, bởi vì hắn không trông thấy nhiều dấu vết trận pháp ở bên trên trấn nhỏ. Ít nhất không có trận pháp giữ ấm. Tuy không quá giỏi nhìn mặt biết ý, nhưng người đàn ông ở bên cạnh biết Giang Tả lần đầu tiên tới, sau đó giải thích, nghe nói bên dưới Xuyên Hà tiểu trấn là một ngọn núi lửa, bởi vì cự ly cùng độ dài vừa vặn thích hợp ở lại và sinh sống, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Cô bé cũng nói, đúng đúng, sờ mặt đất sẽ có cảm giác ấm áp. Như vậy sao? Giang Tả không dành về chuyện này, nhưng tạo vật của thiên nhiên thì không có gì là không thể. Chỉ có bạn không ngờ tới, không có thứ gì là nó không làm được. Sau đó máy bay đáp xuống, nhóm Giang Tả cũng thuận lợi đến đích đến. Chờ khi Giang Tả đi ra, tiềm thức nhìn bên trên máy bay, nhưng không thấy bóng dáng của quỷ tu. Đại khái đã rời đi lúc giữa đường, hắn chỉ có thể hy vọng thánh địa cảnh giác chút, đừng lại gây lớn chuyện ra, đến lúc đó lại đánh sống đánh chết. Rời đi sân bay, Giang Tả theo chỉ dẫn của Tô Kỳ tìm địa chỉ. Giờ đã là 3 giờ sáng, Tô Kỳ không cách nào đến đón máy bay. Cô chỉ có thể chờ ngày mai lén lút chạy ra, còn về nơi muốn đi thì tự nhiên là khách sạn nào đó. Đã đặt sẵn phòng cho hắn. Nhưng khi Giang Tà tìm được trạm xe buýt ngoài sân bay thì hắn ngây người. Tô Kỳ kêu hắn đi xe buýt công cộng, nhưng hiện tại là 3 giờ sáng. Trạm xe buýt chỉ chạy đến 1 giờ. Cho nên, hắn biết đi đâu tìm xe buýt công cộng. Sau đó Giang Tả vịn chán, hắn nhớ ra rồi, trước kia ra ngoài chơi toàn là hắn lên kế hoạch, dựa vào Tô Kỳ. Giang Tả từng theo cô một lần, lần đó bọn họ lạc đường, cực khổ vất vả lắm mới về nhà. Giang Tả buông tiếng thở dài, ai, quả nhiên là già rồi, không ngờ còn sẽ tiềm thức tin tưởng cô ấy. Hèn gì dọc đường đi cứ cảm giác các loại trắc trở. Trước kia Giang Tả không tin đường do Tô Kỳ hướng dẫn, lần này trở về lại ngây thơ giống thuở ban đầu, tin tưởng cô. Tiếp theo là gieo nhân nào gặt quả ấy. Nơi này không có bản đồ, nếu không thì hắn có thể thử đi bộ. Giang Tả đứng dưới trạm xe buýt, nơi này không có ai, không một chiếc xe nào. Một chuyến bay đi nhiều người như vậy nhưng không có một người nào ngốc, chỉ riêng mình hắn. Giang Tả lấy ra tiền xu thử tìm con đường chính xác, nhưng chưa kịp dùng thì một chiếc xe hơi ngừng lại trước mặt hắn. Là người đàn ông ngồi cạnh Giang Tả trên máy bay. Hắn ló đầu ra nhìn Giang Tả, hỏi, chú em, định đi đâu? Tôi có thể chở cậu một đoạn đường. Giang Tả nói, Vũ Thiên Tiểu Viện. Người đàn ông sửng sốt, sau đó cười nói, thật trùng hợp, vừa vặn tiện đường, chúng tôi đi Vũ Thiên Tiểu Viện, lên xe đi. Giang Tả đi tới bên cạnh xe, lấy từ trong túi ra một viên nhị phẩm linh thạch, sau đó đưa cho người đàn ông kia. Người đàn ông ngây ra giây lát, cười gượng nói, chú em, cậu đưa hơi nhiều, thật sự muốn đưa thì một viên nhất phẩm là được, mà như vậy đã là dư nhiều. Giang Tả không thu về linh thạch, tôi thì nghĩ đưa vậy là ít. Sau đó Giang Tả đặt linh thạch trong tay người này, hắn tự giác ngồi vào ghế lái phụ. Bởi vì ngồi hàng ghế sau là con gái và vợ của người này. Còn về đưa linh thạch nhiều hay ít tùy vào Giang Tả, cảm thấy có đáng cái giá đó hay không, đương nhiên, hắn cũng không mặt mũi lấy lại. Giang Tả rộng rãi như vậy khiến người đàn ông kia kinh ngạc, một người thường mà tùy tay đưa là một viên nhị phẩm linh thạch. Có phải là rộng rãi hơi quá mức không? Nhưng đối phương không lấy về, vậy thì hắn cũng không giả mồm, tự nhiên nhận lấy. Giang Tả ngồi trên xe, còn cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Dọc đường đi hắn đều thử làm người thường. Nhưng hình như không dễ làm người bình thường như trong tưởng tượng. Tóm lại, hắn xem như là một ví dụ thất bại. Không lâu sau, nhóm Giang Tả đến trước ngọn núi nhỏ gần ngoài rìa. Trên núi có rất nhiều tiểu viện độc lập. Giang Tả đứng dưới núi nhìn thấy bảng hiệu ghi, Vũ Thiên Tiểu Viện. Thì ra Vũ Thiên Tiểu Viện giống như khách sạn nghỉ mát trên núi. Ngẫm lại cũng đúng, nơi này không xây nhà cao tầng. Đất thì rộng mênh mông, hơn nữa khiến một đám người tu luyện chen chúc trong căn phòng. Như khách sạn thì không thích hợp. Tách ra mỗi người một tiểu viện cũng bình thường. Nói là tiểu viện, trên thực tế là biệt thự 2 tầng lầu. Sau đó Giang Tả hỏi, đăng ký trong chỗ này như thế nào? Người đàn ông kia nói, bên trong có một lầu phục vụ, bên kia có thể đăng ký, nhưng hình như cần có một loại tín vật. Tín, vật. Giang Tả sửng sốt, Tô Kỳ không nhắc chuyện này, hắn hỏi, nếu như không có, tôi có thể tự đăng ký phòng được không? Người đàn ông kia cười nói, tín vật là, thứ có thể đại biểu cho đệ tử thánh địa là được. Còn về tự đăng ký phòng thì tự nhiên không thành vấn đề, nhưng cần trả bằng linh thạch, một đêm 2 viên nhất phẩm. Nhưng vừa rồi chú em cho tôi 1 viên nhị phẩm, vậy thì chúng tôi có thể cho cậu tạm ở lại 5 ngày. Giang Tả nhìn hắn, hỏi, anh là ông chủ ở đây? Người đàn ông gật đầu, nói, bình thường không phải đều là như vậy sao? Chúng tôi đi chọn mua, tiếp theo trùng hợp ngồi cạnh nhau, lại trùng hợp tiện đường. Đã đến mức đó thì trong chúng ta hoặc là có người làm ông chủ, hoặc là khách thuê trọ cùng nhau. Giang Tả cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn không quá bất ngờ, nhưng nói đến tín vật, hắn tháo xuống pháp bảo hộ mệnh đeo trên cổ, hỏi, thứ này có tính là tín vật không? Ông chủ kinh ngạc nói, cái này, pháp bảo hộ mệnh đúng không? Pháp bảo hộ mệnh cấp bậc cỡ này thì chủ nhân của nó, hẳn là không phải đệ tử bình thường đúng chứ? Pháp bảo hộ mệnh của thánh địa xuất hiện trên người của người này, khiến ông chủ rất ngạc nhiên, cái này không đùa được. Cô bé ngồi ở hàng ghế sau bỗng lên tiếng, chú, cái này không phải tín vật, quầy lễ tân sẽ không nhận. Bà chủ ngồi hàng ghế sau lập tức ngăn trở con gái của mình, người lớn nói chuyện, con nít đừng xen mồm. Ông chủ cũng lúng túng nói, không cần tín vật, có thứ này cũng đủ rồi. Giang Tả hỏi, thứ này đại khái là đệ tử cấp bậc gì? Ghê gớm lắm sao? Ông chủ cười gượng nói, chúng tôi cũng không rành, nhưng thật sự hiếm thấy, đệ tử bình thường không có, ít nhất mặt trên không khắc chữ. Chắc chú em cũng hiểu, người thường chúng tôi cũng rất bất đắc dĩ khi sống ở đây. Giang Tả mở miệng nói, hiểu. Mặc kệ ở nơi nào, người thường xen lẫn trong đám người tu luyện thì đều sẽ không dễ chịu. Ông chủ có thể lăn lộn được như vậy đã giỏi lắm rồi. Xe dừng lại, ông chủ hỏi, rồi, đã đến nơi, xin hỏi tên của chú em. Để tôi đi vào làm thủ tục cho cậu. Giang Tả mở cửa ra, bước xuống xe, chờ ông chủ đến gần mới mở miệng nói. Giang Tả, đây là tên đăng ký của tôi. Ông chủ Hà cười nói, Giang tiên sinh, kẻ hèn này họ Hà, là ông chủ của khách sạn này. Có yêu cầu gì cứ nói cho quản lý. Giang Tả gật đầu, không nói chuyện nhiều. Ông chủ Hà đặc biệt để ý Giang Tả, không phải bởi vì hắn có thân phận đặc biệt, mà là người này thực bình tĩnh, rõ ràng là lần đầu tiên tới nơi này, hẳn là lần đầu tiên tiếp xúc người tu luyện. Nhưng đối phương không có lộ nhiều cảm xúc trên mặt. Chẳng lẽ trước đó hắn đã tiếp xúc với người tu luyện? Nhưng tiếp xúc rồi thì không nên một mình đến đây. Chẳng lẽ hắn không có chút kính sợ với người tu luyện sao? Ông chủ Hà không hiểu nổi, nhưng không dám xem thường Giang Tả. Đối phương bình tĩnh không giống như giả vờ. Sau đó Giang Tả được mang đến đại sảnh. Trong đại sảnh có nhân viên phục vụ đang trực, trông thấy ông chủ nhà mình đi vào thì thực tự giác đứng lên chào, ông chủ. Ông chủ Hà gật đầu, sau đó dặn dò, giúp vi tiên sinh này đăng ký một chút, hẳn là có người đặt phòng giúp cậu ta rồi. Dựa theo tin tức mà Giang Tả cung cấp, nhân viên phục vụ kia tra tìm. Quả nhiên có tin tức đặt phòng cho hắn. Bởi vì có ông chủ Hà bật đèn xanh, Giang Tả thực tự nhiên vào phòng khách sạn. Căn phòng là tiểu viện, cũng là biệt thự nhỏ độc lập, quy cách này đúng là hơi cao. Biệt thự không lớn, nhưng đời này Giang Tả chưa ở bao giờ. Sau khi đi vào, Giang Tả tìm một ao nước, ném hồng thự vào. Dọc đường đi, hồng thự đặc biệt không bắt mắt, đến mức độ khiến người bỏ qua nó. Tuy rằng đối với hậu duệ của thánh thú thì nó thực mất mặt, nhưng là con vịt thì nó vừa cưng vừa đáng yêu. Nhưng nó ít khi hấp dẫn người khác chú ý. Giang Tả cũng phát hiện điểm này, đại khái lại là thiên phú ẩn tàng nào đó. Chờ bỏ hồng thự vào ao nước, Giang Tả lại lấy ra trận thạch của hắn. Công tác chuẩn bị còn chưa làm xong, hắn phải tranh thủ thời gian nhanh chóng hoàn thành. Giang Tả tăng thêm tác dụng khác vào 7 viên trận thạch, đây là khắc chữ hoàn chỉnh, với thực lực của hắn chỉ có thể dùng thời gian tiêu hao dần. Từ đó thấy được, trận thể thiên nhiên thì nghịch thiên biết bao, đặc biệt là cung điện trong đại thế kia. Thời gian qua nhanh, trời đã sáng, di động đang sạc pin, khi màn hình di động đến con số 9 giờ 33 phút thì nó reo chuông. Lúc này Giang Tả mới tỉnh táo lại, phát hiện là Tô Kỳ gọi điện thoại cho hắn. Bắt máy cuộc gọi, Tô Kỳ căng thẳng hỏi, anh ở đâu? Em chợt nhớ ra mình quên một ít chuyện, có phải anh lang thang ngoài đường không? Có ai làm gì anh không? Giọng nói của Giang Tả cực kỳ bình tĩnh, cho nên, anh thật ngây thơ, vì sao ngay từ đầu vẫn theo bản năng tin tưởng em? Em sai rồi, hơn nữa anh cũng biết tật này của em mà. Vậy là lỗi của anh. Ý của em không phải vậy, em muốn nói là, đừng nói nữa, là lỗi của anh sai ở chỗ ngây thơ tin tưởng em. Hèn gì dọc đường đi vẫn luôn cảm giác không suôn sẻ, trách, anh tỉnh ngộ quá muộn. Giọng nói của Giang Tả đã bình thường trở lại, khó mà nghe ra cảm xúc biến đổi. Tô Kỳ im lặng thật lâu sau mới nhỏ giọng hỏi, anh ở đâu? Em đi đón anh. Giang Tả nói, trong phòng em đặt. Ủa? Tô Kỳ đặc biệt kinh ngạc hỏi, anh không lạc đường à? Giang Tả ha ha đáp lại. Bọn em đến tìm anh ngay, Tô Kỳ cúp điện thoại, nói với Tĩnh Nguyệt, sư tỷ đã đoán sai, Giang Tả đến rồi. Chứng minh em sắp xếp không tệ lắm, luôn sẽ tìm được một đường cứu vãn. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt run run đi trên đường, sau lưng bọn họ là Nguyệt Tịch. Sáng sớm, Nguyệt Tịch đã đổi lại bộ dạng bình thường, vừa thay đổi về liền khôi phục năng lực hành động, sau đó tiến hành yêu thương vô nhân đạo với hai người. Khiến hai người đi đường không như bình thường. Nguyệt Tịch ở phía sau thở dài, Tô Kỳ quá vội vàng, trùng kích này đối với Giang Tả là quá lớn, dọc đường đi không thể nào cái gì đều không thấy, hơn nữa lỡ như gặp kẻ không có mắt thì sẽ là đả kích chí mạng. Còn máy bay kia nữa, có người bình thường nào ngồi được không? Bà chỉ còn biết hy vọng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn quá lớn. Còn về kẻ không có mắt, chờ bà điều tra ra sẽ trực tiếp xử lý. Khi bà xem tin nhắn của Tô Kỳ thì biết ngay cô sai sót quá nhiều. Tô Kỳ suy nghĩ về chuyến đi này còn ngây thơ lắm. Đây là di chứng vì làm người thường lâu quá sao? Tĩnh Nguyệt giống như sư phụ của mình, đều không lạc quan như Tô Kỳ. Tô Kỳ luôn chậm tiêu khi gặp chuyện liên quan Giang Tả. Cho nên, Tĩnh Nguyệt nói thẳng, em không cảm thấy Giang Tả quá bình tĩnh sao? Dọc đường đi không nói đến cậu ta bị ức hiếp, chỉ riêng trông thấy vài thứ cũng đủ hủy thế giới quan của cậu ta. Nhưng cậu ta không nói gì với em không lo lắng cậu ta bị dọa ngốc sao? Tô Kỳ có chút âu lo nói, chắc không như vậy đâu. Ở thời đại này thì năng lực tiếp thụ khá mạnh, anh ấy còn luôn xem truyện tranh, tùy tiện giả thiết xuyên qua thế giới khác là xong. Tĩnh Nguyệt có chút bất đắc dĩ, cho nên mới nói hễ gặp chuyện liên quan Giang Tả. Là Tô Kỳ bày ra chỉ số thông minh hoàn toàn không ở trình độ bình thường. Giả thiết đi vào là nhân vật chính, Giang Tả không thể tu luyện, nếu không bị lậm chuyện thì còn đỡ, bây giờ chỉ sợ cậu ta lậm chuyện. Có hy vọng lớn bao nhiêu thì hụt hẫng càng nhiều bấy nhiêu. Cho nên, quay về vấn đề ban đầu. Khi hắn biết chính mình chỉ có thể làm người thường thì sẽ như thế nào? Nhưng Tĩnh Nguyệt không nói ra, bởi vì sự tình đã phát sinh. Hơn nữa, cô còn là người phối hợp với Tô Kỳ làm việc này, cho nên chỉ có thể chờ xem kết cục. hy vọng không phải là dơ en, hết chuyện. Tô Kỳ không nhận được trả lời, đột nhiên nghĩ đến một việc khác, sư phụ, hôm nay con nhận được một tin tức, nói có quỷ tu trà trộn vào thánh địa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyệt Tịch kinh ngạc nhìn Tô Kỳ, còn nghe ai nói? Tĩnh Nguyệt thì mặt như đưa đám, lại đánh. Tô Kỳ trả lời, là Tiểu Mặc dùng bí pháp đặc biệt báo cho con, sau đó con dùng di động trò chuyện với cô ấy, cô ấy nói một vị đại lão trong nhóm chat nói cho cô biết, sẽ không sai được. Nguyệt Tịch hỏi, nhóm chat của bọn họ mà có tiền bối lợi hại. Nhưng cô ấy nói đúng sự thật, thánh địa đã bắt đầu sắp xếp, hẳn là không cần chúng ta ra tay. Vấn đề không phải rất lớn, chắc là đến vì tế tự. Lúc này, Tĩnh Nguyệt lại hỏi, nhóm chat gì? Đại lão nào? Ép chị vào với. Tô Kỳ lắc đầu, nói, em vốn định thẳng thắn xong cũng gia nhập vào thử, nhưng Tiểu Mặc từ chối khéo. Tuy nói là khéo nhưng em cảm giác cô ấy thực kiên quyết. Tại sao? Chị đường đường thánh nữ, mặt mũi này chưa đủ sao? Tô Kỳ đáp lại hai chữ, không đủ. Tĩnh Nguyệt. Lúc này Giang Tả đang ăn bữa sáng, may mắn nơi này không có quy định qua giờ nào đó thì không cung cấp bữa sáng. Trong lúc Giang Tả ăn sáng, nhóm Tô Kỳ đã vào biệt thự nhỏ chỗ hắn ở. Tô Kỳ mở cửa kêu hai tiếng, phát hiện không có người ở. Tô Kỳ đi vào sảnh lớn, hơi bất mãn nói, mới một chốc đã chạy mất rồi. Lúc này Hồng Thự nhảy lưng tưng đến trước mặt Tô Kỳ, giơ lên, kêu, cạc, cạc. Tô Kỳ trông thấy Hồng Thự thì vui vẻ nói, a, tặng cho ta à? Tô Kỳ nói rồi nhận lấy lê, lau vài cái rồi cắn một miếng, rất ngọt, nhìn liền biết không phải lê bình thường. Hồng Thự ngoan nhất. Một loạt sự tình phát sinh quá nhanh, mau đến nỗi Hồng Thự cũng không kịp phản ứng, nhưng nhìn Tô Kỳ ăn lê của nó, Hồng Thự cảm giác toàn bộ thế giới bị phá hủy. Sống không còn gì lưu luyến, khó mà tiếp thụ, hụt hẫng, tuyệt vọng. Hai vợ chồng nhà này đều không phải người tốt. Nhìn Hồng Thự ủ rũ nằm sấp dưới đất, Tĩnh Nguyệt kinh ngạc hỏi, đây là linh thú. Linh thú vịt. Nguyệt Tịch cũng có chút kinh ngạc, tiểu cửu, đây là của con. Linh trí thực hoàn chỉnh, không phải linh thú bình thường, con kiếm được ở đâu ra. Còn nữa, không phải nó cho con trái cây để ăn mà là, kêu con mua loại trái cây này cho nó ăn. Tô Kỳ. Lúc này, Giang Tả trở lại. Mọi người, đang làm gì? Hắn nhìn ba người vây quanh Hồng Thự, hoang, mang. Nhưng rất nhanh Giang Tả nhìn thấy gì nhỏ nhỏ, sau đó cau mày. Hắn ẩn tàng tu vi, nhưng là nhằm vào dưới tứ giai, tu vi của gì nhỏ tuyệt đối cao hơn tứ giai, vậy thì rất khó giữ bí mật. Nhưng nhìn kỹ, Giang Tả an tâm. Khí tức trên người dì nhỏ hỗn loạn, là dấu hiệu bị thương nặng, nhưng dì nhỏ bị thương nặng không ngờ còn giống như khỏe mạnh, điều này hơi kỳ lạ. Rồi Giang Tả nhìn chị họ của Tô Kỳ, cũng yên lặng, cùng là bị thương nặng, cùng là trông khỏe như vâm. Hắn không hiểu loại tình huống này, đột nhiên nổi lên xung động nghiên cứu. Tô Kỳ trông thấy Giang Tả thì nhanh chóng nhào tới, ôm hắn hỏi, nhớ em không? Quá nhiệt tình, hơn nữa, có người. Giang Tả thầm nhủ, bởi vì mấy ngày hôm trước ở chung, Giang Tả đã không có cảm giác bài xích đối với Tô Kỳ. Nhưng nhìn nét mặt vui vẻ của cô, Giang Tả không kiềm được nói. Nhớ, ngày hôm qua suy nghĩ một đêm, sau đó hoàn toàn ngộ ra. Về sau em trực tiếp nói đích đến cho anh là được, không cần sắp xếp gì. Anh thà tự mình đến. Nguyệt Tịch cười nói, xem ra Giang Tả có nhiều oán trách. Tô Kỳ, con có chuyện muốn nói với Giang Tả mà. Bên ngoài có hồ, hai đứa có thể đi qua đó tâm sự. Đầu óc nóng lên còn có thể nhảy xuống hồ bình tĩnh lại. Nguyệt Tịch nắm Hồng Thự, muốn nghiên cứu một chút, bà không thích có người quấy rầy. Giang Tả gật đầu, hắn cảm thấy dì nhỏ sắp xếp rất tốt, chuyện của hắn và Tô Kỳ nên giao lưu riêng, quá đông người thì hơi không tiện. Chờ khi Giang Tả và Tô Kỳ đi ra cửa, hắn nghe tiếng kêu tuyệt vọng của Hồng Thự. Cứ vờ như không nghe được. Trên đường đi, Giang Tả nắm tay của Tô Kỳ. Trầm mặc thật lâu sau, Giang Tả hỏi, không phải bảo là có lời muốn nói sao? Tô Kỳ nhìn Giang Tả, hỏi, lúc anh đến đã nhìn thấy cái gì? Có cảm giác có cái gì muốn hỏi em không? Giang Tả, nếu anh nói là không biết hỏi từ đâu thì sao? Tô Kỳ đi tới trước mặt Giang Tả, nhìn thẳng vào của hắn, nghiêm túc hỏi, anh tin tưởng tu chân sao? Giang Tả gật đầu, tiếp tục. Tô Kỳ ngây người, phản ứng của ông xã nhà cô thật bình thản, cô chỉ vào mình, nói, vợ của anh, cũng là em, là một thành viên trong đại quân tu chân. Nghe thấy câu nói này, Giang Tả thầm thở dài, quả nhiên, hắn bây giờ hoàn toàn không biết là một người thường hẳn là có phản ứng gì. Trầm mặc thật lâu, Tô Kỳ bắt đầu thấy lo, nhưng Giang Tả lại đột nhiên mở miệng hỏi, biết bay không? Tô Kỳ ngẩn ra, rồi quay đầu qua một bên, tạm thời còn sẽ không, qua một thời gian ngắn sẽ bay được. Lúc trước cô còn lớn tiếng bảo khi trở về sẽ mang Giang Tả bay, bây giờ bị hỏi có biết bay hay không, Tô Kỳ thực lúng túng. Bởi vì cô còn phải qua thật lâu mới bay được, dù thế nào cũng cần đến tam giai mới có thể bay lên. Cho nên, đây là tiên nữ biết bay mà em nói. Tô Kỳ, thì ra có nghe thấy, nhưng anh không thể chừa chút sĩ diện cho bà xã của mình sao? Giang Tả lại nói, anh còn tưởng rằng em định mang anh bay một chuyến, sau đó chứng minh em là tiên nữ. Tô Kỳ che mặt, đừng nói nữa, em chỉ muốn trực quan biểu đạt sự đặc biệt của mình thôi mà. Tô Kỳ liếc trộm Giang Tả, hỏi, anh tiếp thụ? Giang Tả bất đắc dĩ nói, không tiếp thụ thì sao? Cũng chỉ có em mới dám yên tâm khiến một người thường đi loại máy bay đó đến đây, còn phải tự mình nghĩ cách tìm địa chỉ. Tuy rằng những điều này không thể mang lại tổn thương gì cho Giang Tả, nhưng hắn vẫn muốn oán trách một chút, đả kích Tô Kỳ làm hắn thích thú. Em sai rồi, lần sau không dám. Chờ bọn họ đi tới ven hồ, Tô Kỳ giải thích, cho nên, em đi công tác là đi hàng yêu phục ma, lần sau anh không được hoài nghi em nữa, nếu không thì em sẽ rất khó chịu. Giang Tả ngước nhìn trời, kiếp trước cho dù Tô Kỳ thẳng thắn với hắn thì hẳn là, cũng sẽ không có kết cục tốt. Sau khi nói sự thật về tu chân cho Giang Tả, Tô Kỳ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Giang Tả, bị nhìn chằm chằm làm Giang Tả có cảm giác gai người, đặc biệt là khi trong lòng hắn còn giấu chuyện khác, cứ cảm thấy sắp bị phanh phui ra. Tô Kỳ hỏi, em cảm giác hình như anh không hề kinh ngạc, năng lực tâm lý chịu đựng, dù tốt cũng không thể nào không lộ ra chút xíu biểu cảm nào. Giang Tả cũng hết cách, hắn thói quen mặt không cảm xúc, khiến hắn cố ý làm ra nét mặt khoa trương thì thật khó. Tô Kỳ nhéo mặt của Giang Tả, không lẽ kinh ngạc quá mức nên mặt mất công năng biểu cảm rồi. Không biết tại sao, Giang Tả hiện tại không muốn nói chuyện với Tô Kỳ. Đi đi, trở về đi. Giang Tả xoay người định trở lại. Hơn nữa, em có dư giả nhiều thời gian vậy sao? Bị nhắc nhở, Tô Kỳ mới phản ứng lại. Cũng đúng, thời gian rất hữu hạn, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Phải rồi, em có đan dược là... Giang Tả trực tiếp đi rồi. Không được, hắn nghe không nổi nữa. Em không thể hàm xúc một chút được sao? Có thể đừng hở chút là nhắc đến thuốc không? Thân thể của hắn không bị bệnh gì, chẳng qua thức khuya nên sức khỏe không tốt, từ từ rồi sẽ khỏe lên. Tô Kỳ chạy theo nói, đi gấp như vậy làm chi? Sư phụ nói thuốc này cho người uống vào thì dù anh không có tư chất tu luyện cũng, có thể từ từ sinh ra linh khí, đến lúc đó có thể nặn ra một quả cầu lửa nhỏ. Giang Tả ngẩn ra, nói đến thì hắn vô dục vô cầu, không giống người thường. Nhưng đan dược gì mà có thể cho người nặn ra quả cầu lửa? Phải đến nhị giai mới phóng ra pháp thuật được, nhất giai cơ bản là không làm được. Tô Kỳ lại giải thích, sư phụ nói hiện tại anh đã không thích hợp tu chân, cho nên đan dược này có lẽ có tác dụng một chút, nhưng đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Giang Tả thở dài, hai câu trước sau mâu thuẫn, không tư chất và qua tuổi là hai chuyện khác nhau chứ. Tô Kỳ cúi đầu, em không muốn lừa anh. Giang Tả, câu này làm hắn đột nhiên có cảm giác tội lỗi. Sau đó Giang Tả hỏi, đan dược đâu? Đưa anh xem. Tô Kỳ nhanh chóng lấy ra một viên đan dược màu đỏ. Giang Tả nhìn thoáng qua liền biết đây không phải thuốc thông thường mà là thuốc ma pháp, hoặc nên nói là đan dược nguyên tố, ăn vào có thể trong thời gian ngắn có thể thân hòa với hỏa nguyên tố, dùng thời gian ngắn thân hòa với nguyên tố có hiệu quả, thì đúng là có thể phát ra quả cầu lửa. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là quả cầu lửa, lợi hại chút thì cùng lắm là biến đổi quả cầu lửa chút ít. Tiếp theo nếu nghịch thiên hơn nữa thì củng cố sức thân hòa này, đến lúc đó có khả năng bắn ra phần thiên hỏa hải. Xác suất nghịch thiên cơ hồ bằng không. Nhưng thuốc thân hòa với hỏa nguyên tố cũng rất đắt. Sư phụ của Tô Kỳ thật sự rộng rãi. Giang Tả cầm đan dược, hỏi, sư phụ của em là gì nhỏ? Tô Kỳ gật đầu, nói, đúng rồi, em và sư tỷ đều được sư phụ nuôi lớn. Cho nên, sư tỷ là chị của em, sư phụ làm mẹ của em cũng được, nhưng sư phụ vẫn độc thân, không muốn làm mẹ, cho nên làm gì nhỏ, giải thích hợp lý. Không lâu sau, Giang Tả và Tô Kỳ trở lại. Đối với Tô Kỳ thì hôm nay cô rất vui vẻ. Cô cảm thấy chính mình không có gì lừa gạt Giang Tả. Hơn nữa Giang Tả cũng chấp nhận việc cô tu chân, cho nên, hai người chắc chắn sẽ vẫn luôn bên nhau. Tô Kỳ cũng đã tưởng tượng kết cục cho mình rồi. Nhưng loại việc này cứ giấu trong tim thì hết. Hiện tại chỉ còn thiếu sinh một đứa con, việc này hơi phiền phức, gần đây thánh địa vẫn luôn bị đánh. Không có ngày nào bình yên. Khi trở lại tiểu viện, Giang Tả và Tô Kỳ đều không trông thấy người khác. Sau đó bọn họ thấy tờ giấy trên mặt bàn, con vịt không tệ. Vi sư mang về chơi 2 ngày, sáng sớm ngày mai nhớ đúng giờ báo danh. Tô Kỳ bỏ qua phần đầu, bởi vì đọc nửa câu sau là, cô hiểu rằng sư phụ đồng ý cho cô qua đêm ở đây. Đây là việc tốt, cô vốn tưởng trời tối phải quay về. Giang Tả thì không có cảm giác gì, Tô Kỳ trở về cũng không rắc rối gì cho hắn, mà cô ở lại thì cũng có chỗ tốt. Điều đáng tiếc duy nhất là 2 ngày đầu hình như lại tu tiên. Tô Kỳ ném tờ giấy qua một bên nói, đi, em mang anh ra ngoài đi dạo, cho anh hiểu biết nơi này. Trong bóng tối. Một giọng nói thâm trầm đột nhiên vang lên, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đánh tiếng với thánh địa trước đã. Có người hỏi, có phải quá rêu rao không? Làm như vậy chẳng phải là bị bọn họ phát hiện, đến lúc đó họ làm phòng thủ nhằm vào chúng ta, thì còn có thể tiến hành kế hoạch không? Ngớ ngẩn, mọi người đều không đần ngố, hành động của chúng ta không thể nào giữ bí mật. Theo tôi biết thì đã có khá nhiều người biết hành động của chúng ta, cho nên, mấy người biết cái gì gọi là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Tóm lại cứ đánh tiếng với bọn họ trước, nhìn xem phản ứng của những người kia thế nào. Vừa là chào hỏi, cũng là tung hỏa mù, trước tiên làm bọn họ đoán không ra chúng ta đang nghĩ cái gì. Vậy lỡ như thánh địa không tổ chức tế tự thì làm sao bây giờ? Chúng ta đến vì tế tự. Cho nên mới nói anh quá xem thường thánh địa, hơn nữa anh không biết rằng, phân đoạn quan trọng trong tế tự không thuộc quyền kiểm soát của thánh địa sao? Cố gắng nhanh chóng hành động, nhớ cắt đuôi sạch sẽ, đừng để chúng ta thành đồ khờ. Biết, Giang Tả đi theo Tô Kỳ bước trên đường cái trấn nhỏ. Trời đã sáng, nhiều người đi đường, nhưng không có nhiều xe chạy. Hơn nữa ở trên đường phần lớn đều là người tu luyện, ngược lại mở tiệm thì cơ bản đều là người thường. Tô Kỳ cười nói, an ninh trật tự trong trấn nhỏ rất tốt, bình thường sẽ không phát sinh hỗn loạn gì, dù sao người tu luyện cũng là người, cũng có nhu cầu. Cho nên ở chỗ này không cần lo lắng cái gì, trấn nhỏ suốt mười mấy năm qua chưa từng có vấn đề gì về an ninh trật tự. Tô Kỳ vừa nói xong thì quảng trường gần đó phát ra tiếng nổ lớn. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc, tình huống này thực sự có hiệu quả đánh sâu vào mãnh liệt đối với người thường. Tô Kỳ, rõ rành rành là vả mặt cô mà. Sau đó Tô Kỳ nhìn Giang Tả, lúng túng nói, ngoài ý muốn, lần này nhất định là ngoài ý muốn. Dù sao có người tu luyện, ngẫu nhiên gặp một đợt thực nghiệm nổ mạnh thực bình thường. Kẻ địch tấn công. Những ai không phải nhân viên chiến đấu xin hãy nhanh chóng rút khỏi hiện trường, nhân viên võ trang đang gia nhập. Khóa mục tiêu tu sĩ từ ngoài đến, không phải nhân viên chiến đấu xin nhanh chóng rút lui. Loa trên, chấn nhỏ lại vào mặt Tô Kỳ. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, muốn nghe cô làm sao bào chữa cho điều này. Hoặc nên nói, là hắn muốn xem cô còn có thể lấy lý do hợp lý nào để giải thích không. Nhưng quỷ tu ra sân sớm như vậy làm Giang Tả khá bất ngờ. Giang Tả nhìn mặt Tô Kỳ nhăn nhó như bị táo bón, hắn muốn cười nhưng không cười ra tiếng. Bởi vì Tô Kỳ đang bực mình, không chừng sẽ giận chó đánh mèo lên đầu hắn. Cuối cùng, Tô Kỳ nhìn vị trí nổ mạnh, mang theo giận dữ nói, anh đi về trước, em qua đó làm thịt những kẻ quấy rối này. Giờ phút này, Giang Tả không hiểu Tô Kỳ, tức giận vì đám người kia quấy rối ở địa bàn thánh địa hay, bởi vì những người kia vả mặt của cô. Nhưng Tô Kỳ muốn đi đánh nhau là thật sự. Tiếp theo, Giang Tả cởi xuống vòng cổ mà cô tặng cho mình, mang theo cái này đi. Đêm qua nghe ông chủ khách sạn nói đây là pháp bảo hộ mệnh. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, sực tỉnh ngộ, em đã thấy lạ tại sao anh bình tĩnh như vậy. Thì ra tối hôm qua đã nghe ngóng hết rồi. Lần sau anh nhớ phối hợp với em, chứ không thì một mình em căng thẳng uổng công. Giang Tả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả thật sự không muốn so đo cái gì với Tô Kỳ nữa. Hơn nữa có thể ra tay thì hắn ít khi nào động miệng. Nhưng cố tình đối với cô thì vừa không thể ra tay cũng rất khó nói chuyện. Không giảng đạo lý được. Cho nên, việc Giang Tả trả lại vòng cổ, Tô Kỳ từ chối thẳng. Không đeo, thứ này dùng để bảo hộ anh, nếu không thì em không yên tâm. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, nói, cái này là vì bảo hộ em cũng nói nơi này cơ bản là an toàn. Không đeo, lười lấy cớ luôn. Giang Tả đang suy nghĩ hay là dùng chiến linh bia gõ xỉu cô cho rồi, nhưng sự thực là không có tiên thiên nhị khí, phối hợp thì Giang Tả không thể nào đánh thắng được Tô Kỳ. Do dự giây lát, đeo lại vòng cổ, được rồi, nhưng trở về mà bị thương là em phải đeo vào. Tô Kỳ hưng phấn nói, không thành vấn đề, vậy em đi nhé, anh trở về chờ em. Giang Tả gật đầu, sau đó Tô Kỳ nhanh chóng đi tới phương hướng nổ mạnh. Nhìn bóng dáng Tô Kỳ khuất xa, Giang Tả cảm thán, có lẽ nên làm nguyên bộ pháp bảo hộ mệnh. Nói rồi Giang Tả lấy ra tiền xu, bắt đầu vòng qua bên cạnh. Nếu quỷ tu đã xuất hiện, hắn không có lý do gì không chú ý, không tìm hiểu rõ những người kia định làm chi, Giang Tả cứ cảm giác chính mình có chút bị động. Hơn nữa đối phương lỡ như không phải quỷ tu thì hắn càng cần chú ý nhiều hơn. Tìm quỷ tu là việc không khó khăn đối với Giang Tả, chỉ cần tìm chỗ nào có quỷ khí thì tốt rồi, chọn lựa hàng đầu tự nhiên là các góc. Nhưng khi đi ngang qua một cửa hàng nữ trang, Giang Tả đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn kỹ cửa hàng nữ trang, lại cảm thấy bình thường không có gì lạ, bên trong chỉ có một nhân viên phục vụ nữ đứng đó. Giang Tả xoay người cẩn thận quan sát, cửa hàng này không quá lớn, bên trong trưng bày một số trang sức khác biệt. Không gò bó về phong cách, không chịu trói buộc từ trang sức truyền thống, tóm lại là chủng loại hơi lạ. Nhưng trọng điểm không phải điều này, mà là cảm giác trong khoảnh khắc vừa rồi, dường như có thứ gì hấp dẫn hắn. Hẳn là thứ đó chẳng phải chủ động, nếu không đã chẳng vụt thoáng qua. Lại hoặc là trò lạt mềm buộc chặt. Nhưng Giang Tả vẫn thực tò mò, bởi vì trong khoảnh khắc không đủ cho hắn thấy rõ thứ kia rốt cuộc là cái gì. Cho nên, Giang Tả đi vào. Vừa vào, Nhân viên phục vụ dùng ngữ điệu tiêu chuẩn hỏi, tiên sinh cần mua cái gì? Giang Tả không trả lời cô, mà là quan sát cửa hàng nhỏ này kỹ hơn, cửa hàng hơi kỳ lạ. Hình như không mở ra cho hắn. Nơi hắn đứng dường như là một loại không gian độc lập, hoặc là không gian giam cầm nào đó. Tuy cửa lớn ở sau lưng hắn, nhưng có cảm giác gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Nơi này, ghê gớm. Sau đó Giang Tả đi tới bên tường, đồ vật trong này đa số đơn giản hóa, nhưng hắn không cách nào tùy ý phá giải, cho nên vẫn lo hiểu biết cấu tạo ở đây trước đã. Hắn đặt tay lên tường, tiên thiên nhị khí trực tiếp chui vào. Hôm nay vừa khôi phục tiên thiên nhị khí. Khi tiên thiên nhị khí chui vào trong tường, Giang Tả liền cảm thụ được trận pháp nối tiếp nhiều kinh khủng. Tựa như tấm lưới lớn che kín trời. Giang Tả mừng rỡ, không ngờ là đại trận hộ sơn ẩn giấu của thánh địa. Kiếp trước Giang Tả từng thấy trận pháp này một lần, siêu lợi hại, hơn nữa khi đó hắn có thể mơ hồ cảm giác trong trận pháp ẩn tàng bí mật trung tâm nhất của thánh địa, đáng tiếc khi đó không kịp xem xét. Nhưng hiện tại, hình như lòng có dư mà lực không đủ, trận pháp ở đây quá thâm ảo, không ngờ có dấu vết của đại đạo. Thứ này hắn có thể cởi bỏ, nhưng sẽ cần thời gian rất dài. Chỗ này và huyết yêu đại trận, tứ tương phương trận quả thực không phải một khái niệm. Giải huyết yêu đại trận tựa như giải 1+1 bằng mấy, giải đại trận này tựa như cho bạn một phần mềm, sau đó đảo ngược thứ tự 0 và 1. Không chạm được thứ trung tâm, nhưng công năng ngoài cùng thì không ngăn được hắn. Nhưng việc làm đầu tiên của Giang Tả là để lại ấn ký, ẩn tàng, tiện cho hắn tùy thời mở cửa tiến vào. Đại trận này không đơn giản, cho dù không khống chế được nó, nhưng có thể đơn giản lợi dụng công năng phụ trợ của nó. Thí dụ như đại trận ảnh chiếu, lập tức tìm ra ngay quỷ tu trốn ở chỗ nào. Cho nên, chỉ cần thánh địa có người khống chế đại trận này, quỷ tu đi vào căn bản không thể gây sóng gió, bởi vì không có chỗ trốn tránh. Không có nắm chắc 100% đi ra, lén lút rất khó vào thánh địa. Để lại ấn ký đặc biệt của mình xong, Giang Tả rút ra tiên thiên nhị khí. Đại trận này dù sao không đơn giản, khi không cần thiết thì hắn không muốn ở bên trong quá lâu. Sau đó hắn nhìn về hướng nhân viên phục vụ nữ, từ lúc hắn tiến vào đến hiện tại, đối phương chỉ nói đúng một câu, rồi dùng nụ cười tiêu chuẩn nhìn hắn. Không giống người bình thường chút nào, nhưng Giang Tả cũng nhìn ra người này thật sự không phải con người, cùng lắm là một loại trình tự cố định trong đại trận. Sau đó, Giang Tả hỏi, tôi có thể mua đồ không? Được. Nhân viên phục vụ mỉm cười theo tiêu chuẩn, nhưng cần trả bằng linh thạch, loại linh thạch nào đều được. Vậy thì tôi có thể mua cái gì? Nhân viên phục vụ chỉ vào trang sức trong tủ, nói, một món trong đó. Giang Tả không hỏi nữa, hắn nhìn trang sức trong tủ. Trang sức có đủ loại, nhẫn kiểu xương khô, nhẫn kiểu rắn cắn đuôi, châm cài tóc hình con rơi, vật mềm đen thui không biết là gì. Giang Tả nhìn thoáng qua mấy thứ này, hắn muốn nhìn xem vừa rồi rốt cuộc là thứ gì hấp dẫn hắn. Nếu không phải vừa rồi có thứ hấp dẫn hắn, thì hắn không thể nào chú ý tới nơi này, càng không biết điểm đặc biệt của chỗ này. Sau đó, một mảnh lá cây xuất hiện ở trước mắt Giang Tả. Khoảnh khắc trông thấy nó, Giang Tả biết ngay thứ ban đầu hấp dẫn chính mình rốt cuộc là cái gì. Vạn Diệp Tiên Linh. Giang Tả thầm ngạc nhiên, hơn nữa không ngờ rằng bên trên có phù văn ẩn tàng đặc biệt. May mà không lừa được hắn. Giang Tả nhìn giây lát, đã xem rõ ràng, đây không phải Vạn Diệp Tiên Linh, chẳng qua hình dạng rất giống, màu sắc cũng khác nhau. Đây là lá cây màu xám trắng, khi nhìn kỹ, Giang Tả phát hiện đây là cục đá có hình dạng lá cây. Nhưng Giang Tả vẫn chỉ vào lá cây, nói, tôi muốn mua cái này, cần trả bao nhiêu linh thạch? Nhân viên phục vụ nữ mỉm cười nói, bất cứ linh thạch nào. Sau đó Giang Tả lấy ra một viên nhất phẩm linh thạch. Khi nhân viên phục vụ nữ nhận lấy linh thạch, lại mở miệng nói, giao dịch thành lập, nhưng tiên sinh thứ lỗi, chỉ có thể để lại ấn ký cho tiên sinh, không cách nào mang ra ngoài. Ấn ký? Giang Tả hơi không hiểu được đối phương làm cái gì. Nhân viên phục vụ nữ gật đầu, nói, vâng, là loại khắc trên người, hình dạng lá cây. Giang Tả cau mày, hắn không muốn khắc thứ kỳ lạ nào đó trên người, hắn lấy ra một viên trận thạch chưa dùng, hỏi, khắc vào đây được không? Nhân viên phục vụ nữ ngơ ngẩn giây lát, nói tiếp, có thể, nhưng nơi này cần để lại khí tức của tiên sinh, nếu không thì ấn ký không cách nào có hiệu lực. Giang Tả không từ chối yêu cầu này, sau khi để lại ấn ký của mình trên trận thạch, hắn đưa trận thạch tới trước mặt nhân viên phục vụ nữ. Lúc này nhân viên phục vụ nữ cầm lá cây chĩa vào trận thạch. Một ấn ký lá cây chậm rãi hiện ra bên trên trận thạch. Lúc này Giang Tả cũng có thể cảm giác sự tồn tại của ấn ký. Hắn có thể tùy thời kích hoạt ấn ký. Nhưng tác dụng là gì thì vẫn chưa biết được. Trên một ngọn núi nào đó ở thánh địa, trong hồ nước chia làm hai màu. Một thủy ảnh từ từ nổi lên, thủy ảnh này hiện ra từ trong hồ nước trong suốt. Sau khi xuất hiện, cô không kiềm được thở dài. Tại sao sẽ như vậy? Bây giờ tâm tình của cô rất tệ, cho dù cô là trí thiện cũng khó mà bình ổn nỗi lòng lộn xộn, cô chẳng những tâm tình kém mà cảm giác cũng rất tồi tệ, giống như ăn phải phân. Cô rất rối rắm, lộn xộn như cục len rối. Điều này không khoa học, cũng không tu chân, tôi cần an ủi. Nói rồi bóng dáng này bay tới bờ hồ, bên hồ có một di động nút bấm. Người kia nói cho cô thông qua cái này có thể liên hệ đến người kia, không cần kinh động trận pháp đi tìm. Tiếp theo, Thủy Ảnh vươn tay định cầm lấy di động, nhưng vươn tay đến nửa đường chợt nhớ ra mình là nước, di động sẽ thấm nước. Sau đó cô dạo qua bốn phía, tìm được một nhánh cây, dùng nước làm tay bao lấy nhánh cây, bắt đầu bấm dãy số điện thoại. Dưới chân núi Thánh Địa có một mảnh hồ lớn, hồ chẳng có chút dấu hiệu đóng băng trong trời đất băng giá này. Vẹn hồ có một dốc núi nhỏ, lúc này hai người ngồi trên sườn núi, một người đang cầm cần câu cá. Tĩnh Nguyệt ở một bên khuyên nhủ, sư phụ, người chơi lâu như vậy rồi, cho con chơi với. Nơi này hơi lạnh lẽo, sức khỏe của người quan trọng hơn. Đúng vậy, hai người này là hai thầy trò thánh nữ, một người là thánh nữ tiền nhiệm, một là thánh nữ đương nhiệm. Sau khi Nguyệt Tịch trông thấy Hồng Thượng thì nhạy bén phát hiện khí tức của thánh thú, tuy hơi mỏng manh nhưng con này nhất định là hậu duệ của thánh thú. Cô được thánh thú nuôi lớn, chắc chắn sẽ không nhận. Sai. Khi cô phát hiện hậu duệ của thánh thú là một con vịt, thì toàn thân trở nên trẻ tuổi, cho nên cô để lại tờ giấy rồi dứt khoát chạy ra câu cá. À, không thể nói là câu cá, nên nói là câu thánh thú. Không sai, dưới mảnh hồ này có một con thánh thú chính hiệu. Còn về tại sao lấy Hồng Thự làm mồi câu thánh thú, lý do rất đơn giản, một con vịt mà có huyết mạch thánh thú, những con thánh thú khác sao có thể chấp nhận điều này. Cho nên, sau khi giao kèo quy tắc với vị kia trong hồ xong, bắt đầu câu cá. Lúc này, Hồng Thự đang run cầm cập nhìn mặt hồ, nó biết trong hồ sẽ nhảy ra một con rùa đen to, người trên bờ mà thao tác sai sót là nó sẽ thành thức ăn cho con rùa đen. Thế giới này tràn ngập ác ý với nó. Nó muốn về nhà. Lúc này, di động của Nguyệt Tịch gieo chuông, cô đang định móc di động ra thì bỗng một bóng đen chui ra khỏi hồ, lao thẳng về phía Hồng Thự. Hồng Thự sợ hãi vỗ cánh liên tục, nó rất hy vọng chính mình biết bay. Khi cái đầu giống như con rùa sắp cắn Hồng Thự thì Nguyệt Tịch nhẹ nhàng nâng cần lên, Hồng Thự bay vút lên, thoát khỏi mồm máu của đối phương. Ngây thơ, định thừa dịp ta không chú ý ăn mồi câu. Con rùa đen kia xem nhẹ, một cái đầu rắn từ sau lưng phóng thẳng về phía Hồng Thự ở trên cao. Khoảnh khắc trông thấy con rắn, Hồng Thự sợ đến bay mất hồn vía. Nguyệt Tịch cười nhạt, còn tưởng có chiêu thức gì chứ, không có chút sáng ý. Nguyệt Tịch lại nhẹ vung tay, Hồng Thự rời khỏi phạm vi công kích của đầu rắn. Cuối cùng thánh thú Huyền Vũ không cam lòng rơi xuống hồ, mặt hồ nháy mắt khôi phục bình tĩnh, Huyền Vũ ẩn nấp trong hồ, chờ đợi đợt công kích mới. Nguyệt Tịch cười lớn nói, lão ngũ, mau gọi chị, không chừng chị đây sẽ nương tay, cho ngươi thắng. Giọng bé gái non nớt chui vào lỗ tai của Nguyệt Tịch và Tĩnh Nguyệt, lần sau còn bị thương nặng nữa thì đừng tìm ta, chắc chắn không cứu ngươi. Còn nữa, lão thất, ta mới là chị. Tĩnh Nguyệt biết tuy gọi là lão thất, lão ngũ nhưng thực tế chỉ có hai người này xếp thứ tự. Mẫu quy ném xúc sắc quyết định thứ tự. Còn về tại sao ra con số 7 được, đương nhiên là vì có hai con xúc sắc. Bởi vì sư phụ xếp thứ 7, cho nên cô và sư muội của mình không thể xếp hàng trước sư phụ. Cô còn nhớ lúc trước sư phụ đặt đạo hiệu cho họ, vốn định gọi một người là Bát Nguyệt, một người là Cửu Tịch. Cửu Tịch thì thôi đi, nhưng gọi Bát Nguyệt là sao? Cho nên, Tĩnh Nguyệt dùng tên của mình để loại bỏ Bát Nguyệt, cho nên gọi là Tĩnh Nguyệt. Cô thật thông minh. Những ý nghĩ này vụt thoáng qua, tiếp theo cô cầm lấy di động. Nói với sư phụ còn đang tranh luận với Huyền Vũ về việc ai lớn ai nhỏ. Sư phụ, có cuộc gọi từ cấm địa, chắc người biết là ai. Nguyệt Tịch ngẩn ra, bỏ qua cuộc tranh luận với thánh thú Huyền Vũ sống đã nhiều năm mà mãi không thấy lớn. Nguyệt Tịch cầm di động, hỏi, hôm nay phát sinh chuyện gì? Vị kia ở mặt sau, nếu không có chuyện gì thì không thể nào gọi điện thoại cho cô. Chủ ý thức nói cho tôi biết tâm tình của cô ấy cực kỳ kém, cần cô an ủi. Nguyệt Tịch, không rảnh. Chủ ý thức là của tôi, cho nên, tâm tình của tôi cũng cực kỳ kém, siêu kém, hơn nữa, có việc quan trọng muốn nói với cô. Tôi không thể vào cấm địa của thánh địa, cô tìm thánh nữ đi. Con bé còn nhỏ, có nhiều chuyện không hiểu. Con người luôn phải lớn lên. Đầu dây bên kia trầm mặc giây lát, với ảnh hưởng của chủ ý thức, trí ác nhất định sẽ công bố ra ngoài việc cô gần đây xông loạn thánh địa, cô cũng biết là tôi không ngăn được cô ta. Nguyệt Tịch nghiêm nghị nói, bạn thân của tôi ơi, hãy chờ tôi giây lát, tôi đến ngay. Lúc này, Tĩnh Nguyệt nhận lấy cần câu, cười nói, sư phụ, lần này con sẽ không tố giác người, mau đi đi. Nguyệt Tịch, đừng chơi chết Hồng Thự, lần sau vi sư còn muốn chơi. Biết, biết, con đường đường thánh nữ, rất lợi hại. Nói tới đây, Tĩnh Nguyệt cảm giác hơi đáng tiếc, cơ hội câu thánh thú tốt như vậy mà không thể nào live stream. Nếu không chắc chắn sẽ hút nhiều fan. Sau đó Nguyệt Tịch rời đi, Tĩnh Nguyệt nói với Hồng Thự, đừng sợ, có chị ở đây thì ngươi an toàn, cứ yên tâm to gan đi khiêu khích rùa đen trong hồ. Khiêu khích. Hồng Thự không hiểu. Trông thấy Hồng Thự mở mịt, Tĩnh Nguyệt nói cặn kẽ hơn, dùng cánh của ngươi ngoắc mấy cái hướng mặt hồ, sau đó giữ nét mặt sung sướng. Hồng Thự tiềm thức vươn cánh ra, giữ nét mặt sung sướng, nhưng nó sung sướng không nổi, bộ dáng như nhăn mặt, mỉa mai rõ rành rành. Khi Hồng Thự chưa làm xong đủ bộ động tác thì bỗng nhiên mặt hồ nổ mạnh, một cái đầu rắn cắn cánh của nó. Cạc, đã hứa là an toàn đâu. Tiếp theo là vô tận hét thảm, cạc cạc cạc. Tĩnh Nguyệt cũng bị giật nảy mình, đối diện động tác quá nhanh, cô không thể phản ứng kịp lúc. Đậu xanh rau muống, Hồng Thự tiêu đời. Nguyệt Tịch đi tới cấm địa nhìn bóng nước, cô đang nằm sấp, hấp hối trên mặt hồ. Nguyệt Tịch giật nảy mình, cô bị sao vậy? Bóng nước thiểu thào, có bắc. Bắc là việc hoặc người vốn không nên xuất hiện, hoặc vốn không có trong giả thiết. Vẻ mặt Nguyệt Tịch nghiêm túc, đây không phải việc tốt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sẽ ảnh hưởng thực chất tới cô chứ? Bóng nước ngước đầu lên nhìn Nguyệt Tịch, nói, một người đàn ông xông vào. Nguyệt Tịch giật mình kêu lên, nơi này có đàn ông? Không phải. Nguyệt Tịch thở phào, có thể nói rõ ràng hơn được không? Là một người đàn ông xông vào cửa hàng nhỏ, còn trở thành thánh nữ dự khuyết. Nguyệt Tịch khiếp sợ kêu lên, cái gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.